Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Và Tâm An rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người vào khung giờ phát sóng quen thuộc. Ngày hôm nay thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập tiếp theo, cũng là tập cuối của bộ truyện Hố Đen Cuộc Đời, tác giả Nguyễn Phương. Thật sự là rất đáng buồn bởi vì cô gái tên Mai của chúng ta sau suốt 5-6 năm sống ở dưới địa ngục thì ngày hôm nay sẽ là cái kết của cuộc đời cô ấy. Liệu rằng Mai có gặp được ánh sáng của đời mình, liệu rằng Mai khi mà gặp Vương Hổ có một tia sáng nào đó đến với cuộc đời của cô, cứu cô ra khỏi địa ngục đó và cho cô một cái đám cưới như mà cô mong muốn với Vũ. Liệu rằng khi đứng giữa hai người đàn ông này, Mai phải xử lý như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập cuối ngày hôm nay nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ Tâm An, ủng hộ kênh đọc truyện Bụi Phố bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 3 của bộ truyện Hố Đen Cuộc Đời, tác giả Nguyễn Phương, qua giọng đọc của Tâm An. Những người sống trong động không đáy thường chẳng biết là ngày hay đêm, sáng hay là tối. Những dịp đại lễ trong năm cũng không biết đến. Chỉ có tôi là người thường xuyên được ra ngoài nên mới có khái niệm mơ hồ về ngày và tháng. Tôi dùng thân xác và nước mắt của mình, cuối cùng cũng xin được mấy người ta thương xót mà mua được hai hộp bánh trung thu. Trừ lại một cái tôi đem cho Vũ, còn bảy cái tôi cắt thành nửa miếng. Lại chịu bỏ ra một số tiền lớn để bảo vệ cho những người bị giam cầm được ăn. Tôi nhìn bọn họ, chắc là lâu lắm rồi mới được vui như vậy. Ngày hôm nay nụ cười của những người kia dẫu xấu xí thì cũng rất thật lòng. Những con người vẫn sống ngày ngày giống như những cái máy để cho qua. Cuộc sống như một tờ giấy nháp thô ráp, mài mòn cái sự nhanh nhẹn của tuổi trẻ, giống như là xác chết vậy. Tôi bước vào phòng của Vũ, anh đang ngồi suy tư. Nhìn thấy tôi cầm bánh, liền ngẩng mặt lên cười và nói với tôi: "Nhanh quá, trung thu rồi nhỉ?" "Dạ vâng, trung thu rồi, chẳng mấy chốc lại hết năm. Anh ăn bánh này." "Ừ, lại chuẩn bị 5 năm ở đây rồi. Cứ nghĩ cái cánh cửa tương lai nó chậm rãi, nó khép lại trước mặt. Thời gian ép anh đi đến mệt nhoài. Cũng vốn cho rằng cuộc sống như vậy sẽ rất đau đớn. Nhưng về sau anh phát hiện, một khi nằm trong những ngày đau đớn này thì thành thử cái cảm giác với cái đau đớn nó không còn nhạy bén lắm. Anh vẫn có thể tìm được một số niềm vui. Ví dụ như thấy em trong dáng vẻ hiền lành, dịu dàng với anh. Anh ăn đi, mùa trung thu cuối cùng của chúng ta trong này đấy. Rồi ngày mai, mọi thứ sẽ thay đổi. Mọi thứ sẽ trong tay, trong tầm kiểm soát của em. Anh ăn đi. Mai, em không thấy em càng ngày càng dữ dằn và ác độc à? Biểu tình trong đôi mắt của em thực sự là rất tà ác. Anh không muốn nhìn em như thế này đâu. Anh không muốn em chìm ngập trong thù hận. Mai à? Thôi được rồi, em không muốn nghe. Việc của anh bây giờ là anh phải sống tốt để chờ em. Anh nhất định phải chờ em thành công. Anh thật sự không muốn như thế. Anh vẫn muốn em là một cô bé Mai trong lòng của anh. Tôi nghe như vậy, một dòng lệ chảy xuống khóe mắt. Trong lòng của tôi giống như một con rùa đang hấp hối bên lòng sông cạn khô vậy. Trong lòng của anh, có lẽ em là con Mai, từ thuở ban đầu, gần như là hoàn mỹ. Nhưng từ lâu, em không còn là Mai nữa rồi. Chân thật mà nói, em là một con đàn bà xa đọa. Em có thể tùy tiện lên giường cùng với người xa lạ. Em cũng nghèo đến mức chỉ còn lại một cái thân thể khỏe mạnh như thế này và một khuôn mặt có thể coi là dễ nhìn. À, Có lẽ điều này chưa chắc đã đúng. Em vẫn còn chưa làm kiểm tra. Không biết trong máu của em có mầm bệnh gì. Có khi em bị bệnh gì đó rồi cũng nên. Và người em yêu thương cứ muốn em sống như vậy, sống cho tới chết, có đúng hay không? Hay là anh thấy ghê tởm em? Em cảm thấy khi ra khỏi đây rồi, sợ rằng phải gánh trách nhiệm với một kẻ vấy bẩn giống như em. Tôi đang định đổi ngữ khí trầm ổn mở miệng thì Vũ đột nhiên ôm chầm lấy tôi, mạnh đến nỗi gần như làm cho tôi hít thở không thông. Sau đó anh liền hôn tôi. Loại động tác ôn nhu như thế này cũng hoàn toàn xa lạ. Tôi trong cái khoảng thời gian ngắn này đã quên phản ứng. Mất vài phút sau, tôi mới vội vàng đẩy anh ra. Anh Vũ, anh... Anh chỉ muốn em biết vì yêu em nên anh không muốn em mạo hiểm. Nếu như đổi lấy tự do mà em mất mạng thì biết làm sao? Cái thứ tự do đẫm máu như vậy anh không cần. Thôi được rồi, em cẩn thận hơn. Việc này dừng ở đây đi, tránh bên ngoài người ta nghe thấy. Anh yêu em, xin anh trong lòng luôn cầu mong bình an cho em, như thế là đủ rồi. Nhưng mà mai này anh cảm thấy anh vô dụng. Anh nghĩ đến em trong mưa gió, tại vùng biển rộng mênh mông, phiêu bạt một thuyền buồm. Nhưng còn anh chỉ có thể ngồi yên một chỗ thế này. Lão già đó là ma quỷ. Là ma quỷ anh hả? Em hận lão ta. Em hận lão ấy. Tôi hàng ngày mỗi lúc rảnh rỗi sẽ suy tính trong đầu, không biết khi nào thời cơ sẽ đến và có một ngày nào đó lão béo sẽ tìm đến tôi. Này, mày đã nói gì với thằng Vương Hổ để cho nó chống lại tao? Tôi giả vờ trưng ra gương mặt ngây thơ như không biết điều gì. Tôi thực sự không biết. Tôi hai tháng nay có gặp họ đâu. Tôi còn bị họ hành hạ, không xuống được giường bao nhiêu lần rồi. Nhưng mà lão béo này đi đến và nắm lấy tóc của tôi, kéo ngược đầu tôi lên. Thằng khốn, đã được voi lại còn đòi hai bà Trưng à? Tất cả đã quá sức chịu đựng của tứ gia này rồi. Đừng có mong ngồi lên cổ thằng này. Chúng mày cứ cẩn thận. Tối nay chuẩn bị quần áo mà qua bên đấy đi. Mày nhớ, chỉ nên làm đúng phận sự của mày. Nhớ rằng sau lưng mày còn có người thân và cả thằng Vũ đấy. Tôi biết rồi. Tôi được đưa qua chỗ Vương Hồ thì Giao Huy mặt sắt đi vắng. Chẳng trách hắn lại dám làm càn như vậy. Vương Hồ là một kẻ hữu dũng vô mưu, lại sĩ gái, chỉ bằng mấy cái nỉ non của tôi hắn đã say đứa đừ. Tôi ngồi trước bàn trang điểm, đem tóc của mình búi lên cao. Con gái Mường chúng tôi vẫn luôn búi như vậy. Trong mắt tôi luôn có sự sợ hãi. Tôi hận thật là tôi không làm gì được lão béo và những người đàn ông đã cấp cho tôi vô tận những đau đớn. Bởi vì bọn họ, tôi sống so với con rối còn không bằng. Thế giới này chính là như vậy. Bạn càng yếu đuối, nó càng khi dễ bạn. Quay đầu tôi đánh giá chính mình trong gương. Ông trời cho tôi một vẻ mặt kiêu ngạo, không phải để cho tôi bị những người đó chà đạp. Nếu như Vương Hồ đã bật đèn xanh cho mình, vì cái gì tôi lại không lợi dụng chứ? Tôi muốn được tự do, tôi mặc kệ phải trả giá quá đắt. Tôi nhất định phải tìm lại tự do của chính mình. Vương Hồ lúc này đi đến sau tôi, đem tôi kéo vào ngực của mình. Đang suy nghĩ cái gì thế? Lúc này tôi thò thè vào tai của hắn như rót mật. Vì cái gì mà anh tốt với em thế? Thật ra anh có yêu em không? Em đáng để cho anh đấu tranh với lão già kia à? Anh nghĩ rằng muốn đối tốt với cưng cho nên anh làm liều như thế đấy. Không vì cái gì hết. Nếu thật sự muốn có một lý do thì phải là anh thích, rất thích. Anh sẽ đưa em đi. Anh sẽ cưới em, để cho em ra riêng với anh nhé. Vương Hồ biểu tình nghiêm túc nói chuyện với tôi. Ngay cả tôi cũng cảm thấy không tin. Hắn như vậy, lại là một ác ma ư? Nhưng mà anh không ngại chuyện trước kia của em à? Không ngại em còn cùng những người đàn ông khác Đã quan hệ sao? Em đối với lão mà nói chỉ là một món đồ chơi thôi. Chỉ là đối với đồ vật của lão, lão vẫn luôn biến thái chiếm giữ. Lão thật có thể tiêu tan, thật có thể liền như vậy mà buông tha cho em à? Mai à, em nghĩ nhiều chứ thế làm gì? Anh cũng qua tay nhiều con đàn bà rồi, nhưng bây giờ anh thích em, anh sẽ có cách để đưa em về. Nếu như tứ gia lão ta không đồng ý thì sao à anh? Lão già rồi, có cái gì mà sợ? Ngày em thành vợ của anh nhất định không còn xa đâu. Nhưng còn anh trai của anh ạ? À? Anh trai anh cứ sợ đông sợ tây, nhưng để mà nói thì cuối cùng ông ấy sẽ luôn luôn đứng về phía của anh. Tôi nghe xong trong lòng có một chút đắc ý không nói nên lời. Vương Hồ như một quân bài hộ mệnh của tôi vậy, tôi nhất định sẽ không bao giờ đánh trượt quân bài này. Tôi khuyên Vương Hồ có tạm thời không nên nóng vội quyết định mọi chuyện, mà nên để cho Huy mặt sát về để giải quyết. Hơn nữa cũng nên đề phòng trường hợp lão béo kia. Lão béo nhất định không chịu buông tha cho tôi. Thế giới này có tiền là có thể muốn làm gì thì làm. Chúng ta đấu không lại lão đâu. Vương Hồ lúc này nghiến răng nghiến lợi. Vậy nếu như lão không còn tiền nữa thì sao? Nếu như lão phá sản thì sao? Không phải, lão chỉ là cơ thể giống như em mà. Để cho người khác trả đạp. Anh và anh trai của anh nắm được thóp của lão, nên em đừng quá sợ. Tuy nhiên em nói đúng. Một điều, đó chính là anh trai của anh không có nhà. Chúng ta không thể nào manh động được. Cứ chờ thời cơ, anh sẽ sắp xếp an bài cho em. Nhá. Sau mấy ngày cùng tôi giao hoan, Vương Hồ cũng nhường một bước đưa tôi về động không đáy. Mọi chuyện không thể nào nóng vội được. Không có mặt Huy, tôi tin chắc chắn Vương Hồ không thể nào đối phó lại với cái lão cáo già kia. Cho nên tôi cũng đồng thuận đi về. Vương Hồ lần này đối với tôi ôn nhu hơn nên không có cái gì quá bất thường. Tôi vào nhà tắm, thanh tỉnh lại đầu óc. Nhưng tôi bắt đầu nôn ói. Một trận ức chế ghê tởm vọt tới. Tôi che miệng nhanh chóng chạy tới phòng vệ sinh. Mấy phút đồng hồ sau, cơ hồ cơ thể của tôi muốn đem ruột của mình ra cắt bỏ. Rốt cuộc là tôi bị cái gì thế này? Tôi ngồi phịch ở bên cạnh bồn cầu và thở hổn hển. Tôi biết tôi có khả năng đã mang thai. Tôi mệt mỏi bám vào vách tường, chậm rãi đứng lên, dùng nước rửa mặt, sau đó bước ra khỏi phòng tắm và ngồi xuống bên giường. Không được. Cái gì cũng không thể nào thay đổi được quyết định của mình. Tôi đã âm thầm nghĩ như vậy. Tôi vuốt ve phần bụng còn phẳng lì của mình. Tôi không thể có đứa bé này. Chủ ý cùng với quyết định đồng thời được đưa ra. Lòng của tôi nháy mắt cũng vỡ thành ngàn vạn mảnh. Đứa bé đến không hề đúng lúc chút nào. Đột nhiên trong đầu của tôi hiện lên một ý niệm. Cắn chặt môi dưới, tôi không tự giác run rẩy đứng lên. Làm như vậy thực sự là quá tàn nhẫn. Đối với đứa nhỏ, tàn nhẫn, đối với chính tôi lại càng tàn nhẫn hơn. Nhưng mà hiện tại, thôi, mặc kệ, tôi muốn hy sinh thứ gì, tôi nhất định phải rời khỏi nơi này. Con à, mẹ thực sự xin lỗi, mẹ thực sự xin lỗi con. Nước mắt của tôi bắt đầu rơi xuống, tôi không ngừng đối với đứa con nhỏ trong bụng của tôi nói những lời có lỗi. Đó là một bước nguy hiểm. Và chắc chắn tôi không còn cơ hội lần thứ hai nữa. Chỉ là tôi không còn có lựa chọn nào khác. Biết đâu khi có đứa trẻ này, lão béo lại càng có lý do để khống chế tôi. Rồi không may mắn, nó là một bé gái. Nó có thể biến thành một kiếp nô lệ tình dục giống như mẹ của nó. Nhưng chuyện này tôi chưa có kinh nghiệm, cũng chưa tiếp xúc bao giờ. Tạm thời chỉ có thể giấu đi vài hôm để tôi suy nghĩ hướng giải quyết. Lúc này đây, như thế, tôi lại tiếp tục nôn. Cơ hồ mọi thứ đồ ăn vừa hấp thụ, tiếp tục chui từ trong miệng của tôi ra. Mai ơi, em làm sao thế này? Chị Nguyệt lúc này kinh ngạc nhìn tôi. Có phải em mang thai? Có đúng không Mai? Sao chị vào mà không gõ cửa phòng? Chị mang bánh lên cho em. Lại không dự đoán. Cứ nhiên lại thấy một màn này. Chị... Tôi bối rối nhìn chị. Tôi tính toán không để cho bất luận ai biết. Ít nhất hiện tại, không thể để cho bất kỳ ai biết rằng tôi đang mang thai. Chị Nguyệt nhanh chóng đi đến, vỗ vỗ vai của tôi. Không sao đâu. Em nói chuyện này với ai chưa? Chúc mừng em nhé. Em đã mang thai rồi. Bé con chắc là xinh lắm. Chị nói cái gì chứ? Chúc mừng cái gì chứ? Em còn không biết bố đứa bé này là ai. Em không có ý định sinh đứa bé này ra. Em không cho phép ai cản trở kế hoạch của em. Mai, em bình tĩnh em nghe chị nói này. Trẻ con đến với chúng ta là duyên số. Em đừng có làm như thế. Tôi quỳ xuống dưới chân của chị Nguyệt mà khóc lóc. Em xin chị giúp em giữ bí mật này. Hiện tại em đang muốn tìm cách phá thai. Đứa trẻ này không thể nào giữ được đâu chị. Như thế là quá tàn nhẫn Mai à. Tôi thoáng bật cười, sau đó lại bật khóc. Nụ cười méo sạch, lẫn với nước mắt. Nhưng mà em không cho ai, không cho phép ai hết. Thế có thể nào phá vỡ kế hoạch của em? Cho dù đó là con của em. Chị Nguyệt lúc này thở dài và lên tiếng. Em định làm gì? Mai ơi, đó là máu mủ của mình. Hơn nữa, nếu không nói với Tứ gia, không lẽ em định từ bỏ một mình à? Coi như chị xin em đừng liều lĩnh đến như vậy. Chị Nguyệt, chị cứ kệ em đi. Chị để cho em suy nghĩ. Dù sao cái thai này đang còn bé. Chị để em suy tính đi mà. Chị Nguyệt khuyên can tôi không được. Sau đó chị chán nản và bỏ ra ngoài. Chị có lẽ cũng không thích và không muốn tôi hành động nhanh như vậy. Tôi ở trong phòng, biết không thể nào che giấu được mãi, nên cũng không chần chừ. Lấy ở dưới gối ra một cái que. Tôi muốn phá thai bằng chính cái que này. Cách phá thai dân gian này có nguồn gốc từ những vùng dân trí thấp, vùng sâu, vùng xa, hủ tục lạc hậu, mà tình cờ người Mường tôi nằm trong số đó. Ngoài cách này ra tôi thật sự không còn biết cách nào khác, cũng không biết có thành công hay không, nhưng tôi phải thử mới biết được. Tôi lấy cái que mềm kia, chọc trực tiếp vào buồng tử cung để phá thai. Lúc này đây là sự đau đớn tột độ về thể xác. Bụng của tôi lúc này đau đớn như thắt lại. Tôi vật ngã xuống giường, cơn đau bụng dội ngược lên đỉnh đầu. Xung quanh tôi tối sầm lại, đen nghịt, không một chút ánh sáng. Môi của tôi mấp máy gọi tên anh. Vũ ơi, Vũ, cho em một chút sức mạnh đi. Bất ngờ bụng của tôi càng ngày càng đau dữ dội, giống như có vô số cái thứ gì đó đang quậy trong bụng của tôi. Máu, tôi phát hiện trên giường máu đã từ đâu chảy ra ướt ga giường màu trắng. Đứa bé có lẽ đã được siêu linh. Xin lỗi con, xin lỗi con, xin lỗi. Tôi biết một vạn câu nói xin lỗi cũng không có cách nào đền bù được tội lỗi của tôi đối với một đứa nhỏ chưa chào đời. Tôi chỉ hy vọng lần sau nó đầu thai có thể tìm được cha mẹ thực sự yêu thương nó. Nước mắt của tôi không nghe theo sự điều khiển của tôi mà điên cuồng tranh nhau trào ra hốc mắt. Phía dưới, máu càng lúc càng chảy ra nhiều hơn, thoáng chốc đã thành một vũng lớn. Tôi thấy mình như đã được siêu linh. Trước mắt tôi hiện ra một con đường. Tôi bước đến, đi vào trong, đi mãi, đến khi gan bàn chân của tôi nát ra, đầm đìa những thịt và máu, thì tôi nhìn thấy có một dòng suối trong suốt, cuồn cuộn, uốn lượn, chảy giống như một dải lụa bạc. Lướt qua thảm nhung diễm lệ, được dệt từ đám cỏ xanh. Ở nơi cách dòng suối không xa, tôi nhìn thấy mấy con trâu đang cúi đầu ăn cỏ, thi thoảng có tiếng gà gáy, chó sủa, cũng mơ hồ lắm. Lờ mờ trong màn sương, một thôn xóm yên lặng xuất hiện trước mặt tôi, giống như chốn đảo nguyên vậy. Mái nhà tam giác san sát nối tiếp nhau, giống như ô trúc xanh xòe tán. Chân cột nhà trúc thuần sắc xanh xanh, sau đó xen lẫn nhau dài rác bên bờ khe suối trong veo, như tranh như mộng vậy. Hết thảy đều rất đẹp, đẹp đẽ thuần khiết, đến gần như không thật. Đi gần cổng thôn, có một bà lão mặc trang phục người Mường, chống gậy trúc, đi về phía bên rừng, sau đó ngẩng đầu nhìn xung quanh. Bà vẫy vẫy tay với tôi. Mai, tại sao con lại tới đây? Tôi quan sát gương mặt già nua kia thật lâu, tôi mới phát hiện ra đó chính là bà ngoại của tôi. Tôi chạy đến ôm chầm lấy bà. Bà ngoại, con thật sự rất nhớ bà. Mai à, nơi này vốn không phải là nơi con nên đến. Con đi về đi. Con nghe lời bà. Đi về đi con. Không, bà ơi con mệt lắm. Bà cho con vào nhà, con ngủ một giấc đi ạ. Con mệt lắm, con không thể nào đi được nữa. Con không được vào. Con còn mắc nợ nhân gian quá nhiều. Con phải trả hết kiếp nợ này, con mới có thể siêu linh được. Một khi con bước vào trong đó, con không bao giờ có thể quay trở về được nữa. Con nghe bà, con đi về đi. Bà ơi, con sẽ ở đây. Bà ơi, bà dẫn con theo với. Bà đưa con vào làng với ạ. Bà ngoại bất lực dắt tay tôi đi. Nhưng lúc này một cánh tay mạnh mẽ, chứa đầy máu tươi, nắm chặt lấy tay của tôi, kéo mạnh tôi lại. Mai, nhất định không được bước qua. Nơi đó vốn dĩ không thuộc về em. Mai à, em hãy về với anh đi. Nước mắt của tôi lưng tròng nhìn về phía sau, đôi mắt cô Vũ tràn đầy huyết lệ. Vì sao? Vì sao không để cho em đi với bà ngoại chứ? Anh Vũ, anh buông em ra đi. Mai, nơi đó là địa ngục. Em còn một mối thù chưa trả hết. Tại sao? Tại sao em lại buông tay? Bởi vì em mệt mỏi quá rồi. Em chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu thôi. Em không được buông tay. Em nhất định phải nắm chặt lấy tay của anh. Anh nhất định sẽ đưa em về. Vũ nắm chặt lấy tay của tôi. Cứ như vậy, kéo tôi chạy thoát khỏi khu rừng màu lam kia. Tôi vùng vẫy khỏi tay của anh. Tôi muốn chạy ngược lại về phía rừng trúc. Mai à, em quay lại đi. Em quên rằng mối thù của chúng ta đang còn dang dở à? Em quên rằng đứa bé đã chết như thế nào sao? Tôi nghe những lời anh nói, bắt đầu bình tĩnh trở lại. Phải rồi, bà ngoại tôi đã chết rồi. Nếu như tôi theo bà ngoại, chính là tôi đang đi vào địa ngục. Tôi không thể nào chết được. Oán hận ngập trời xanh, làm sao tôi có thể buông bỏ được chứ? Mai ơi! Mai! Mai! Tôi nghe một tiếng gọi rất lớn, một tiếng hét rất lớn. Từ trong mê trận kia, tôi dần dần hồi phục. Thì ra, chỉ là một giấc mơ thôi. Giọng nói của chị Nguyệt cho tôi biết. Thì ra, tôi đang ở động không đáy. Đau đớn kịch liệt, đem tôi trở về với hiện thực. Tôi không muốn mở mắt ra nữa. Tôi chỉ lặng lặng nằm ở đó. Tôi chưa chết, vẫn là chưa chết. Tôi hé mắt ra một chút. Chị Nguyệt lúc này vẫn nức nở gọi tên của tôi. Mai, Mai à. Tôi vươn tay xoa xoa bụng. Lúc hai mắt nhắm lại, một giọt lệ xẹt qua khóe mắt, thấm vào gối. Tôi đã từng kiên quyết không cần đứa bé này. Nhưng hiện tại thực sự mất đi nó rồi. Lòng của tôi đau như bị xé rách vậy. Tôi cười thê lương. Tốt quá rồi. Tốt quá rồi chị Nguyệt ơi. Chị Nguyệt lúc này ôm chặt lấy tôi mà khóc. Em cứ khóc đi. Nếu nước mắt có thể xóa hết những nỗi đau, thì em cứ khóc đi. Em đừng có cười như thế. Chị khổ tâm lắm Mai à. Khi nãy xuống bếp nấu ăn, chị đã nghi ngờ rồi. Nếu có sai lầm, khả năng chính là một cái xác hai mạng, thì chị vội vàng chạy đến đây. May mắn quá Mai à. Tôi nghe xong thì thều thào nói với chị. Có cái gì mà chị phải khóc chứ? Kết cục này chẳng phải là rất hoàn mỹ ư? Chị Nguyệt lắc đầu. Không được, chị phải đi nói với tứ gia. Ông ta nhất định sẽ cứu em. Không được, em như thế này, em sẽ chết. Tôi đưa thân thể đang còn đau đớn, phía bên trong lúc này âm ỉ dì máu xuống. Tôi quỳ trước mặt của chị Nguyệt. Chị Nguyệt à, coi như em cầu xin chị đấy. Mai, em làm cái gì thế à? Em mau đứng lên đi, sức khỏe của em. Chị Nguyệt lúc này muốn đỡ tôi đứng dậy, nhưng nói thế nào tôi cũng không chịu. Không được đâu, nếu như chị không đồng ý, em sẽ không đứng lên. Thôi được rồi, cái gì chị cũng đồng ý, em mau đứng lên đi. Nghe được lời chị Nguyệt cam đoan, tôi mới chịu đứng lên, để sau đó chị dìu tôi về giường. Chị Nguyệt, chị phải giúp em, chị không được nói điều này với ai. Còn nữa, chị không được thông báo với lão béo. Chị nói với lão ấy là em đến kỳ kinh nguyệt, nên một tuần này em không tiếp vị nào hết. Không được, cái này rất nguy hiểm, nếu như không cẩn thận em có thể chết. Nếu như em chết thì đó chính là số trời đã định. Nhưng mà trời xanh có mắt, em sẽ không sao đâu. Chị không hứa giúp em lại tiếp tục quỳ đấy. Chị Nguyệt bất lực, chỉ có thể thở dài và ừ một tiếng. Máu của tôi mỗi lúc mỗi chảy nhiều hơn, và mỗi ngày vẫn cứ âm ỉ chảy ra như vậy. Bản thân của tôi cho dù là một người rất giỏi chịu đau đớn, nhưng có những lúc rất đau và tuyệt vọng. Mỗi ngày tôi đều tự nói với chị Nguyệt và bản thân của tôi rằng em cảm thấy rất đau đớn, cực kỳ là không muốn chết. Chẳng biết phải nói thế nào nhỉ. Chỉ là em không cam tâm để chết như thế này. Chị Nguyệt những lúc như vậy thì chỉ biết nắm chặt lấy tay của tôi, an ủi tôi. Nhất định em sẽ sống, cố gắng lên. Còn em ở trên cao, nhất định sẽ phù hộ cho em chị ạ. Tôi không biết có phải đứa bé trên trời có linh thiêng đã phù hộ cho tôi hay không, hoặc cũng có thể ngay cả ông trời cũng không muốn đối đầu với tôi. Mà ngay sau đó sức khỏe của tôi dần dần tốt lên, mọi chuyện như nước chảy mây trôi, cứ theo tiến trình. Vương Hổ cuối cùng không biết dùng sức ép hay là lý do gì đã ép buộc được lão béo cho lấy tôi. Đúng vậy, phải nói là đời tôi rất may mắn. Tôi chỉ nghĩ hắn được đưa tôi ra ngoài là tốt lắm rồi, vì đến bản thân của tôi quá bất ngờ. Không biết tại sao hắn ta lại muốn cưới một con đàn bà dơ bẩn như tôi để làm vợ chứ. Thái độ của lão béo còn khiến cho tôi lạnh sống lưng. Chính tôi cũng không ngờ lão cư nhiên để tôi ra đi như vậy. Thậm chí khi nói chuyện với tôi, trong mắt của lão ta còn không sơ hở mà mang theo một chút ý cười. Tôi nghĩ lão thật sự có thể không hề khúc mắc mà gả tôi cho Vương Hổ hay sao? Hay trong đầu của lão đã có ý định gì? Nhưng tôi suy nghĩ nhiều lắm, không thể nào nghĩ ra được. Chân tôi đã bước lên thuyền, chắc chắn tôi không thể nào bước xuống được. Chỉ có thể binh tới tướng chặn, nước tới đất che. Tôi không gặp Vũ vì tôi không dám đối diện với anh, cũng không dám nhìn vào mắt của anh. Thú thật, cho anh biết rằng tôi sắp đi lấy chồng, như vậy thật sự là quá tàn ác. Bởi vì người này đã đối xử với tôi rất tốt, mang đến cho tôi thứ được gọi là hạnh phúc xa xỉ trong huyễn mộng. Thứ mà tôi chưa từng dám nghĩ tới. Tôi muốn, dù sao, mình vẫn là một cô gái mai trong lòng của anh giống như lúc trước. Cũng cầu xin chị Nguyệt giúp tôi chăm sóc cho anh những ngày tháng sau này. Mọi người nhất định sẽ chờ được tôi. Vương Hồ mấy bận đến thăm tôi cũng luôn trấn an, bên ngoài hắn ta đã lo ổn thỏa hết rồi, chỉ mong đến ngày lành tháng tốt để đón tôi về. Và ngày 23 tháng 8 là ngày đại hỷ. Tôi ngơ ngẩn nhìn cô gái trong gương, rất xinh đẹp, thực sự là rất đẹp. Người trang điểm cho tôi thật sự tài hoa, lại có thể giả dạng cho tôi thành một cô công chúa xinh đẹp, cao quý và ung dung như vậy. Chị Nguyệt ở bên cạnh cắm hoa cài đầu cho tôi, cũng lên tiếng. Đẹp lắm, thực sự là em rất đẹp. Em cảm ơn chị. Hy vọng may mắn, bình an sẽ đến với em. Cả chị, Vũ, tất cả mọi người. Tốt lắm. Tốt rồi chị ạ. Rất tốt. Đến giờ em phải đi rồi. Chị Nguyệt à, mọi chuyện ở đây em nhờ vào chị nhé. Em phải đi đây. Tôi đứng lên, chị Nguyệt lúc này níu tay của tôi lại. Mai, em nghe chị. Sóng cả gột sạch cát đá. Chỉ có sinh vật phù du bé tí teo mới có thể tỉnh bơ mà chui ra thôi. Chẳng ai thèm quan tâm đến đâu. Câu này của chị tôi hiểu. Và nhất định tôi sẽ không bao giờ làm theo. Mai à? Còn chuyện gì à chị? Em phải ra ngoài rồi. Vương Hổ. À không, chồng em đang chờ em ở ngoài kia rồi. Thôi được. Chị chúc em hạnh phúc. Vất vả cho em rồi. Đứa trẻ ngốc này. Tôi cười buồn, thấy hai chữ đứa trẻ ngốc này không hề là danh từ trung tính dùng để tả một người trẻ tuổi. Lâu rồi không có ai gọi tôi như vậy. Cách xưng hô đứa trẻ này dường như thay mặt cho những chăm sóc, khoan dung và cưng chiều đến từ người lớn. Đó là những điều tôi chưa bao giờ nhận được. Ngày hôm nay trong lòng tôi mở ra một trang mới. Cuối tất cả khó khăn và gánh nặng đều là năm tháng kiếp này như nước chảy mây bay. Tôi nhất định sẽ làm được. Chỉ cần tinh thần tôi còn đó. Vương Hồ mặc bộ vest màu đen, nét mặt tươi cười, hình người dáng chó đã đứng ở ngoài cửa. Hắn dịu dàng nói với tôi. Đi thôi em. Từ sâu trong lòng không khỏi thở dài. Trên khuôn mặt tôi lại giả tạo nở một nụ cười hạnh phúc của một cô gái sắp được ở bên người mình thương. Đem tay của tôi đặt vào trong lòng bàn tay của hắn. Chúng ta sẽ cưới thật à anh? Dĩ nhiên là thật rồi. Anh muốn cho tất cả mọi người đều biết em là người phụ nữ của anh. Tôi im lặng rất lâu, trong lòng có ngàn vạn lời, tất cả đều như ong vỡ tổ chặn kín họng của tôi lại. Tôi cúi đầu trước Vương Hồ, hơn mình một cái đầu, hai tay siết chặt. Một lúc lâu tôi mới cắn răng kìm nén mà nói giọng khàn khàn. Cảm ơn anh. Kỳ thật lúc này, tôi có cảm giác Vương Hồ này dù là hạng thượng lưu hay là lưu manh, nhưng trong thâm tâm của hắn vẫn còn một chút lương tri cuối cùng. Cũng có thể do hắn tiếp xúc quá sớm với xã hội, đủ mọi hạng người, khiến thế giới tinh thần của hắn tối tăm và hận đời. Loại người có xuất thân như hắn, nếu muốn nổi bật thì phải hung ác và liều mạng hơn ai khác. Trừ bản thân ra, thì không thể nào trông cậy vào ai. Nếu một ngày nào đó tôi có thể báo thù lão béo, tôi nhất định chu toàn mà chừa cho bản thân Vương Hồ một con đường sống. Hôn lễ được tổ chức ở biệt thự của Vương Hồ. Anh trai hắn vì quá tức giận cho nên không hề xuất hiện. Vương Hồ nắm lấy tay của tôi đi giữa dàn quan khách. Trong đó có nhiều gã trong mấy năm qua đã cùng tôi lên giường không ít lần. Bọn họ nhìn tôi bằng ánh mắt bí hiểm, không mang theo ý tốt. Dường như tôi đã là con mồi bị nhốt trong lồng sắt của bọn họ. Tùy thời điểm, bọn họ đều có khả năng đem tôi và cắn nuốt vào trong bụng. Tôi kéo quần áo của Vương Hồ, thì thầm nói với hắn. Là anh mời bọn họ tới à? Ngày trọng đại của chúng ta mà. Biểu tình của Vương Hồ thật là tà ác. Tôi biết. Hắn đang muốn khoe khoang cái sự huyền diệu cuối cùng được đến trên người của tôi và hắn, mà không phải là bọn người kia. Đây đối với bọn họ là một đả kích rất lớn. Lão béo cuối cùng cũng xuất hiện. Nghe tiếng của lão, không nhịn được mà tôi run rẩy. Vương Hổ nắm chặt lấy đồng bàn tay của tôi, mồ hôi của tôi bắt đầu tứa ra. Em đừng có sợ, có anh ở đây. Lão béo đi đến nhưng lại không chỉ có một mình. Phía sau lưng của lão là Vũ, năm người trong gia đình của tôi. Tôi đưa về lão cái nhìn sắc lạnh. Tôi biết lão đang dùng Vũ, dùng gia đình của tôi để cảnh cáo tôi. Tôi gặp lại những người đang ở cạnh lão béo, những người thân của tôi. Chỉ cảm thấy trong ngực của tôi có một con dao sắc lém, có thể chém chết muôn đời. Sắc bén tới độ xuyên thủng được tất cả những cái thứ đang che chắn trước mặt. Mà giờ đây, lưỡi dao đang đâm chém lung tung không chịu yên ổn. Tôi nghe một tiếng phập, có cảm giác như phổi của tôi bị chọc thủng một lỗ rất to. Vũ ngồi xe lăn, anh mặc áo sơ mi nhăn nhúm, cổ áo mở rộng để lộ xương quai xanh và gân cổ rõ nét. So với non nửa tháng trước, anh trở nên gầy hơn, rất gầy. Anh cứ ở đó như vậy nhìn tôi. Còn người kia dù rằng đã bị 5 tháng gột rửa, rất nhiều thứ không còn được như trước kia, nhưng ánh mắt dành cho tôi là sự dịu dàng và tin tưởng khó tả. Lão béo không biết nói gì với Vũ, chỉ thấy anh nhíu mày với lão. Đôi mắt ấy nhìn lão vừa lạnh lùng lại cao ngạo. Anh như thế, tôi cư nhiên sẽ thật mạnh mẽ. Tôi nén nước mắt trong lòng, hướng về phía anh và mỉm cười. Anh cũng đáp lại tôi bằng vẻ ngoài cười, nhưng mà trong lại không cười. Ánh mắt của anh sắc lạnh, dịu dàng, chân mày của anh, khóe mắt của anh, toàn là sự nuông chiều bất đắc dĩ. Như muốn nói với tôi rằng, em làm gì cũng được, anh sẽ chờ em. Còn tôi hy vọng người mà mình ngày nhớ đêm mong được khỏe mạnh, an khang. Tuy rằng đã cách xa nhau, nhưng ít nhất đang còn ở chung một thành phố, được cùng ngắm một ánh trăng sáng tỏ. Người nhà tôi thì khác. Bố mẹ tôi và mấy đứa trẻ dường như đang rất vui vẻ, váy áo súng xính, như đang đi dự vũ hội vậy. Thậm chí còn đưa về tôi cái vẫy tay hết sức thản nhiên. Họ chưa từng biết tuổi xuân của tôi trôi qua lạnh lùng như thế nào. Họ chưa từng biết. Tôi nhạy bén đọc ra sự thật là mình không có đồng minh từ ánh mắt của gia đình. Nhất thời cảm thấy mình giống như một chiếc thuyền nhỏ đang lênh đênh giữa biển sao trong vũ trụ mịt mờ. Sự cô độc khi chẳng có bến đỗ khiến cho tôi đau lòng muốn chết. Vương Hồ cũng không phải là thằng ngốc. Hắn ở gần tôi nhất. Tất cả những chuyển biến thất thường của tôi nhanh chóng lọt vào mắt của hắn. Hắn luôn luôn nắm chặt lấy tay của tôi cho đến khi cảm thấy nhịp tim đập mạnh, rút cuộc ổn định dần. Vương Hồ mới chậm rãi buông lòng bàn tay của tôi, đè cổ tay của tôi xuống. Rút cuộc cúi đầu phát hiện cổ tay của tôi đang bị hắn bóp. Vương Hồ vội vàng nắm nhẹ, dùng ngón tay để xoa xoa. Xin lỗi em. Thật sự em cảm ơn anh. Em phải cảm ơn anh vì anh luôn bên cạnh em. Không sao đâu. Những người kia đều là người thân của em sao? Chúng ta chào hỏi họ một tiếng nhé. Không cần đâu. Em... Tôi chưa nói hết câu. Lão béo dẫn mọi người trong gia đình tôi và Vũ qua bên này. Đứng đối diện với họ, tim của tôi đập như nồi trống. Đồng tử của tôi căng to ra, thái dương và lòng bàn tay của tôi rớm mồ hôi li ti. Tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt, ánh mắt của họ. Khó khăn lắm mới nở ra một nụ cười méo mó. Đã lâu không gặp. Bố mẹ tôi cười nói sau 5 năm không gặp, khen cậu con rể gần bằng tuổi mình rất đẹp trai, tốt tính, khen ông Lưu 5 năm qua đối với gia đình tôi rất tốt. Tôi không đáp lại, tôi chỉ mím môi. Họng của tôi bỗng nhiên khô khốc, muốn thay đổi tên. Nhưng cái tên Vi Thị Mai này chính là sợi dây liên hệ cuối cùng với gia đình của tôi. Tôi không nỡ bỏ nó đi. Vương Hồ lấy lý do cô dâu đã mệt, liền cho người đưa tôi về tận phòng. Tôi cắn mặn đầu lưỡi một cái, miệng đầy mùi máu tươi, cổ họng ngọt ngọt. Ít phút sau mới phát hiện máu trong cổ họng của tôi phun ra như vỡ đê. Đôi chân tưởng như tê dại, lảo đảo bước lên cầu thang. Tôi không để ý bố mẹ. Tôi không muốn họ. Tôi không muốn nhìn và không muốn nói gì với họ. Tôi biết tôi đang đi trên con đường này ngày càng hẹp. Nhưng đến chết, tôi nhất định không chịu ngừng bước. Tôi chẳng quay đầu. Dẫu trước mặt là vách núi, tôi nhất định sẽ đi một mạch cho đến khi ngã xuống tan xương nát thịt. 3:30 sáng, Vương Hồ về phòng. Hắn phải nhờ hai người dìu về. Chắc chắn đã say mèn rồi. Hắn nhìn tôi, hạ giọng. Sao em còn chưa ngủ? Em chờ anh. Xin lỗi em, anh say quá. Ngày vui, anh em ai cũng đòi chúc tụng. Không sao đâu ạ. Chỉ cần em không chê anh luôn luôn bảo vệ em. Anh không sợ lão béo à? Vương Hồ nâng một tay của tôi lên nắm nhẹ, lại nhanh chóng buông ra trước khi tôi cảm thấy khác thường. Nếu anh cũng sợ, thì em phải làm sao đây? Tôi thoáng sửng sốt, cái bóng khi hắn đứng dậy bị đèn chiếu càng cao lớn, như muốn che phủ cả người của tôi. Tôi nghĩ, sao tên lưu manh này nói chuyện càng ngày càng chạm vào lòng của tôi. Vương Hổ tiếp tục. Lão Lưu béo ngày xưa là nhân vật khét tiếng những năm 90. Cái tên tứ gia nó giống như là thái tử gia vậy. Không ai dám động đến. Thân thế của lão ấy cũng sâu lắm, nên không ai dám đào. Nhưng theo thời gian, lão dần mất đi vị thế rồi. Hồ ly mà mất đuôi, thì chắc chỉ nguy hiểm giống như mèo hoang thôi. Anh chẳng phải là thân tín của lão béo sao? Phải, nhưng lại không phải. Anh đầu óc không được thông minh, nhưng không có nghĩa là thật sự ngu ngốc tới mức mất cả phương hướng. Anh và các anh em thật ra đều không tính là tham gia xã hội đen đâu. Cũng chẳng đi đường ngay. Thực chất ý, chỉ là mấy con tôm cá ngoác ngoài trong cái khe hẹp. Tôm cá khó sống. Bởi vậy, đều biết thủy triều lên xuống và gió mùa về. Trong cái giới đen ăn này mà hùa theo thôi. Nhưng không hợp tác với lão mọi thứ. Có những thứ là nguyên tắc không nên động vào. Tôi thiếu tiền, tôi thừa đòn, nhưng tôi không thiếu đầu óc. Tôi đương nhiên cảm thấy bất thường trong câu nói của Vương Hồ. Còn mặt gì, hắn không hợp tác ư? Lại nhân lúc hắn đang say, tôi giả vờ hỏi ngay. Thứ đó là gì à anh? Anh kể em nghe nhé. Có một lần anh đột nhiên phát hiện có mấy thùng rác to màu sắc, nhưng lại chưa kịp xử lý, cùng với một số rác khác di chuyển từ động không đáy ra ngoài. Ở trên có một chiếc xe bán tải đang chờ sẵn, nhưng tuyệt đối họ không phải là người của nhà máy xử lý rác thải. Anh thấy rõ, chịu làm việc ở công ty rác thải hầu hết là những người có tuổi. Chẳng phải là mấy thanh niên có thể làm được việc này. Mà mấy người này thì khỏe lắm, trông lại có sức vóc, dễ dàng khiêng những thùng rác thoạt nhìn cực nặng nề lên xe. Chỉ trong chốc lát, xe đi mất, anh đã đi theo họ và anh phát hiện ra thứ này. Thứ gì thế anh? Nó rốt cuộc đi về đâu ạ? Vương Hồ lúc này lại đang ngủ. Dù tôi có nói lại, có hỏi lại, thì đáp lại tôi chỉ là tiếng thở của hắn. Vương Hồ đi 2 ngày chưa trở về. Tôi vì những toan tính trong đầu mình và mỗi buổi tối tôi đều lăn lộn qua lại không thể nào ngủ được. Khắp ngôi nhà này thật sự không có điều gì bất thường. Cũng không biết bao giờ Vương Hồ mới trở về. Ngày thứ 3, Vương Hồ cuối cùng cũng trở về. Hắn có vẻ gầy hơn, người nồng đậm mùi rượu. Tôi khuyên nhủ hắn vài câu. Bất ngờ, hắn chủ động cười và nói với tôi. Lúc đối mặt với loại khốn nạn, con người ta luôn không nhịn được, trở nên khốn nạn hơn. Em cũng hận lão như thế. Em cũng là vợ của anh. Lão lại mượn gió bẻ măng. Nên anh luôn tỏ ra khôn ngoan. Anh tiễn ông ta xuống suối vàng. Thủ cũ nợ mới. Tất nhiên là chúng ta nên báo. Anh sai quá rồi đấy. Anh không sai đâu. Lão già khốn kiếp ấy, đáng bị cho xuống mồ. Trong lòng em nghĩ gì, anh còn không biết hay sao? Chúng ta đều thuộc cùng một kiểu hình. Người giáng chó và có thủ tất báo. Thay vì chia rẽ, tại sao lại không liên thủ? Anh định làm gì chứ? Em nghe em không hiểu. Tất nhiên là tìm cơ hội để khử cái lão cáo giả gian ác kia. Anh hứa với lão sẽ thay anh trai quản lý công việc của anh ấy rồi. Sẽ thay anh trai anh làm vì tiền, rất nhiều tiền, vì lợi nhuận khổng lồ. Tên khôn ấy gặp chuyện không lo giữ vững đại cục, chỉ biết phủi mình ra trước. Còn phủi chẳng cao minh lắm đâu. Ý anh là sao? Anh muốn tự tay giết lão à? Đúng vậy, nhưng tên khốn này có rất nhiều chỗ ở. Thỏ khôn ấy phải có 3 hang để không ai tìm được. Mỗi lần đều ngồi lên xe mới quyết định đi đâu. Lão tự cho là người khác không thể biết được hành trình của mình. Anh trước mắt không có cách nào biết được. Vậy nếu như nắm được chứng cứ phạm tội của lão ấy, biết đâu cảnh sát có thể giúp chúng ta. Lão là một ông trùm, một tay đã đến với trời rồi. Chỉ sợ đồn tố cáo chưa tới nơi, thì em lại chết dưới tay của lão ta rồi. Vậy bây giờ, chúng ta phải làm sao? Tiếp cận lão, để có thể tìm rõ được lịch trình, điểm yếu của lão, mới có thể nắm phần thắng. Còn người này chưa từng lái xe, chưa từng ngồi ghế lái phụ. Lão luôn cho rằng hai vị trí đằng trước làm cho mình mất giá. Cho nên chỉ cần tông vào đằng sau là được. Chỉ là chuyện này cần thời gian. Theo anh, vào phòng của anh trai anh đi. Chắc hẳn ông ấy còn để lại thứ gì đó. Lần đầu tiên trong đời tôi được bước vào phòng của Huy Mặt Sắt. Một căn phòng thoạt nhìn rất kỳ lạ. Sắp xếp đồ theo kiểu ngũ hành bát quái. Vương Hồ cùng tôi tìm khắp căn phòng. Đều không tìm được giấy tờ hay bất kỳ thứ gì quan trọng. Vương Hồ lúc này thở dài. Anh trai của anh mạng thổ, cầm tinh con chuột, lại rất tín ngưỡng. Cái gì cũng chôn xuống đất, chắc chắn có để lại dưới nền gạch này. Hắn nói xong gõ gõ tất cả viên gạch dưới nền, quả nhiên là tìm được một khoảng rỗng. Dưới nền là một vali khá lớn và bên trong đựng rất nhiều tiền mặt, ước chừng không đếm nổi. Một tấm bản đồ đến nơi gọi là biệt phủ phía Tây, mấy kho hàng không rõ chứa cái chất gì, một bản danh sách những lần trao đổi buôn bán ma túy và một bí mật chưa từng ai biết. Một bức di thư nói về con ruột của Huy Mặt Sắt. Bất ngờ hơn nữa, đứa con đó chính là Bỗng. Huy Mặt Sắt cũng viết lại, hắn ta thực chất đã ngầm đối đầu với tứ gia. Tôi thở dài, chẳng trách hắn lại nhanh chóng đón nhận cái chết như vậy. Vương Hồ lúc này mới nghiến răng. Tuy rằng em hữu dũng vô mưu, nhưng cũng không thông minh như anh. Nhưng mà lẽ đời, những kẻ quá gây chú ý chưa chắc ổn đâu, bởi vì nhất định không thể nào đi quá xa. Thông thường ấy, họ đều ù ù cạc cạc, chết oan giữa đường. Còn em tin sẽ làm được nhiều hơn anh. Lúc này tôi nắm chặt bả vai của Vương Hồ. Anh còn có em mà. Đúng rồi, anh còn có em. E rằng các kho hàng và phương thức vận chuyển đã thay đổi toàn bộ rồi. Đề phòng, lão cáo già này sẽ cao tay hơn. Thời gian này, chúng ta không nên manh động. Đêm này xảy ra quá nhiều chuyện, thoạt nhìn dường như là bước ngoặt trong vận mệnh của tôi và Vương Hồ. Vô cùng thần kỳ, chỉ vài câu nói của Vương Hồ, thủy chung khiến cho tôi tin tưởng. Đôi lúc xét đến ngọn nguồn, mới hay những việc như kỳ tích đó đều do con người làm ra. Khoảng thời gian sau đó, Vương Hồ về nhà càng ngày càng muộn. Khi thì đi theo lão béo, hắn phải xã giao không ít. Trước kia những việc này có thể chối là hắn đều chối hết. Nhưng sau khi anh trai chết, hắn sinh ra ý nghĩ không đợi trời chung, một mất một còn với lão béo. Đương nhiên phải bình tĩnh ẩn nấp bên cạnh hắn ta, tìm kiếm đủ sự tín nhiệm. Tôi ở phía sau của hắn, không ngừng động viên khích lệ, rằng co đến non nửa năm. Có một hôm Vương Hồ trở về, vẻ mặt tái nhợt, cả người run rẩy, hắn nói với tôi. Còn cả đi lắc, chờ lão tứ ra, nghe nói bị tông, lật tại trận rồi. Nhưng lão không chết. Em mấy bữa nay ra ngoài sớm hoặc muộn, phải chú ý đấy. Cố gắng, luôn đi chỗ đông người. Nếu có người chặn lại, không được hốt hoảng. Em hỏi gì cứ nói đúng thực tế. Em đừng lo. Em bảo với họ là không biết anh ở đâu, sẽ không ai làm khó em. Nếu có chuyện gì, em kêu chú Phúc tìm cách liên lạc với anh. Đừng gọi điện thoại, anh không mở máy đâu. Tôi vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt của Vương Hồ có vẻ đặc biệt thâm trầm, tầm nhìn lạnh lẽo mà bình tĩnh, bên trong dường như có vẻ u ám cuộn trào. Ngoài ra, em không biết gì hết, em nhớ chưa? Em không hề biết cái gì. Em không được phép hỏi bất kỳ điều gì. Bây giờ anh phải đi ngay. Nhưng anh sẽ sớm trở về. Em đợi anh nhé. Tôi gật đầu, dẫu biết chắc chắn là kế hoạch của Vương Hồ có thể thất bại, nhưng có thể hắn còn một quân bài khác. Lúc này đây tôi chỉ có thể chờ đợi và một ngôi sao hy vọng đặt vào Vương Hồ. Vương Hồ hơi nhướng khóe môi mỏng, ở nơi khuất sáng, nụ cười mỉm như thật mà giả vậy. Chú Phúc nghe ngóng mấy ngày, dường như không có chuyện gì bất thường bên nhà lão béo. Dường như lão đang nằm ở viện. Bất ngờ tôi nhận được tin của chị Nguyệt ốm nặng. Chị muốn gặp tôi lần cuối. Dù Vương Hồ dặn dò, nhưng tôi bất chấp ra ngoài để gặp chị. Dù phía trước là thiên la địa võng, là một cái bẫy giăng sẵn, tôi cũng cam lòng. Tôi vội vã lên xe mà lão béo đưa tới để đón tôi, động không đáy. Trên đường đi mí mắt liên tục giật giật. Lúc tới nơi chị Nguyệt đã tắt thở, toàn thân bê bết máu, máu từ trong mồm vẫn không ngừng chảy ra. Đôi mắt chị căm hận mờ to trừng trừng. Tôi lao đến ôm chặt lấy chị. Đã quá muộn màng, tôi đến đã quá muộn rồi. Tứ gia, ông ra đây gặp tôi. Rốt cuộc ông muốn làm cái gì? Ông ra đây! Lão béo lúc này chậm rãi bước ra. Khuôn mặt của lão lạnh lùng, không mang theo một tia cảm xúc nào. Chó là một loại động vật rất trung thành, nhưng lại có một số con chó ngu ngốc đến mức phản bội chủ nhân. Kết quả đến chết, cũng không biết mình chết như thế nào. Không phải, chị ấy không chết đâu. Chỉ là chị ấy đang ngủ say thôi. Bây giờ, chị không cần phải giả vờ an phận để sống nốt kiếp người. Chị ấy sẽ lên thiên đường, vì con người chị ấy thuần khiết, giống như thiên sứ vậy. Còn ông, cái loại người như ông, khi chết, phải xuống địa ngục. Nói nhảm ít thôi, cô ta đã chết rồi, dám phản bội lại tao. Còn mày, 5 lần 7 lượt phản tao, lần này lại còn dám, cùng với Vương Hổ, hạ sát tao cửa. Tao mang chân mệnh của rồng, tao là bất tử mày hiểu chưa? Diêm Vương, phải nể tao vài phần. Không đúng, chị ấy không thể chết được. Loại như ông đúng là cầm thú, loại chó má, khốn kiếp. Chính là mày, mày hại chết cô ta. Tại sao mày lại dám sai khiến cô ta gài bẫy tao, để đưa thằng Vũ trốn thoát? Mày tại sao không chịu an phận hả? Thằng Vũ, đúng là con đàn bà đê tiện. Vũ thoát rồi ư? Vũ đã thoát rồi ư? Vậy tôi chỉ muốn nói với ông là ông đáng đời đáng kiếp. Ngày tàn của ông không còn xa đâu. Trời không phụ lòng người. Máu của những người đã chết sẽ có người thay họ đòi lại. Cầm miệng! Con đàn bà đáng chết này. Những đứa còn lại tất nhiên là đáng chết. Hôm nay là ngày tận thế cho tất cả chúng mày. Tao chuẩn bị sẵn một món quà lớn để tiễn chân tất cả chúng mày rồi. Thằng què đó và tay Vương Hổ ngu xuẩn kia. Mày nghĩ xem, bọn nó làm gì được tao? Trời đánh không chết, huống gì là mấy thằng nhãi danh. Điện thoại lão béo lại vang lên, một bản âm thanh ác ma rùng rợn. Lão bắt đầu bật máy, bật loa ngoài lên và cười rất lớn. Cậu không muốn sao? Thật đáng tiếc. Tôi vốn nghĩ cậu rất thích mới đúng. Tôi cũng không muốn làm khó người khác. Vương Hổ này, cậu không đến thì thôi. Tôi cùng với tình nhân của cậu, tâm sự cũng rất là vui. Lão già khốn kiếp kia, ông lại muốn giở trò gì? Cái gì tiểu tình nhân? Tôi không có tình nhân. Vậy sao? Vương Hồ bên kia hoảng sợ, sau đó hét lớn. Ông đã bắt Mai rồi sao? Không thể nào, cô ấy đang ở biệt thự. Vậy cậu có muốn nghe giọng nói của cô ta không? Lão béo lúc này đưa sát điện thoại về phía của tôi. Lúc này đây tôi cười, thật là bình tĩnh nói. Anh à, cảm ơn anh đã yêu em. Trên đời này có 3 người đàn ông. Cho dù thế nào, em cũng không bao giờ hối hận khi bên họ. Một là Bỗng ngu ngờ, khù khờ, nhưng luôn luôn khiến cho em cười. Hai là Vũ, người đàn ông cùng em trải qua những ngày tháng khốn kiếp. Và anh là người cho đến nay chưa bao giờ khinh bỉ em. Chị Nguyệt chết rồi, em không muốn trả thù. Anh Vũ cũng thoát ra được rồi, em mãn nguyện rồi. Anh đừng vì em mà hy sinh. Anh đi thật xa đi, tìm cuộc sống bình lặng của anh đi. Chúng ta bất lực thật rồi, chắc chắn không có sau này đâu. Hôm nay chính là kết thúc rồi. Lão béo tức giận đến cơ hồ mặt nhăn nhúm không còn hình dạng. Hỗn nạn! Đầu dây bên kia là sự kiên quyết của Vương Hồ. Ông nghe đây Tứ gia, tôi cảnh cáo ông. Nếu như ông chỉ cần động đến sợi tóc của cô ấy, tôi thề tôi nhất định sẽ khiến cho ông sống không bằng chết. Thứ trong tay của tôi, ông biết rồi đấy. Chúng ta trao đổi. Vợ ông và bỗng đang nằm trong tay của tôi. Chúng ta mạng đổi mạng. Tôi lại sợ quá. Nếu thích cứ giết chúng đi. Tứ gia này còn ba còn bốn gia đình khác bên ngoài. Ông đúng là loài, lòng lang dạ sói. Người vợ đã cùng ông suốt nhiều năm như vậy. Vì sao ông có thể chứ? Kẻ không vì mình thì trời tru đất diệt. Còn nữa tôi quên nói cho cậu biết. Tôi đã cài bom ở nơi này rồi. Lão đưa mắt về phía tôi, lại khiêu khích nhìn đồng hồ trên tay một chút. Sau đó lên tiếng. Khoảng chừng 2 tiếng nữa, nơi đây sẽ nổ đấy. Nói xong ông ta còn ra tiếc, rất là hận, và lắc đầu. Đúng là hồng nhan bạc mệnh. Tiếng tút tút lúc này vang lên. Tôi không còn nghe thấy giọng nói của Vương Hồ nữa. Tôi xông tới muốn đánh người, nhưng lão béo nhanh chóng dùng súng và chĩa vào đầu của tôi. Tao khuyên mày tốt nhất là mày đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Họng súng vô tình. Nếu như ông có giỏi, ông giết tôi đi. Tao phải cắt từng miếng thịt của mày để cho mày chết dần chết mòn. Hoặc là như tao nói, tao cho mày nổ banh xác. Chết như thế này, đơn giản cho mày quá. Ông đúng là đồ chó má. Tao sẽ cùng ở đây để đợi màn kịch hay. Ở trong một góc tối tăm, Vũ được chị Nguyện sắp xếp để lẩn trốn. Đang nghe được trong lòng sự run sợ. Có bom mư. Anh xoay người nhẹ nhàng phía sau lão béo và muốn xiết cổ lão để uy hiếp. Không cẩn thận, đá và sắt vụn dưới chân, nhất thời phát ra một âm thanh rất lớn. Ai? Ai đấy? Lão béo lúc này nhanh chóng quay lại phía sau bóp cò. Tôi đẩy mạnh lão. Sau đó súng có phần đi lệch. Một tiếng đạn chát chúa vang lên. Người kia là Vũ. Chân trái của anh trúng đạn, ngã sõng xoài trên mặt đất. Có lẽ không quá lâu, tôi mở mắt từ trong cơn hôn mê ngắn ngủi. Anh đang ở bên cạnh tôi. Anh bị trói, bị bịt miệng bằng một tấm vải đen. Khắp người của tôi bị bạo hành và nổi lên từng đợt xanh tím. Trên cổ của tôi thậm chí đang bị đeo một quả bom nổ chậm. Thời gian cứ như vậy vô tình trôi qua, tôi có thể tưởng tượng được bộ dạng hiện tại của tôi. Nhất định là vừa thê thảm lại vừa xấu xí. Tôi đã nghĩ, nếu ông trời một khi an bài chuyện gì, trừ bỏ, thuận theo tự nhiên, thì chắc chắn không có cách nào chống trả lại. Tôi đời này kiếp này không thể nào thoát được lão béo. Nhưng mà anh Vũ, anh đâu có lỗi gì, tại sao phải chết cùng với tôi chứ? Từng giọt nước mắt của anh rơi xuống, cảm giác như tim tôi đã vụn vỡ. Anh nhìn tôi như cố gắng nói với tôi rằng, Mai ơi, cố lên. Tôi hé mắt nhìn xung quanh. Xung quanh là một màn dữ dội, máu vương vãi khắp nơi, hai bên đang giằng co dữ dội. Mụ béo và cả bỗng cũng bị trói lại một góc. Mụ ta không ngừng rãy rủa. Bỗng tội nghiệp, chắc là sợ quá mà không dám nhúc nhích. Tôi nhìn bà ta đầy thù hận. Chính bà ta, một phần là bà ta ban cho tôi cuộc sống ngày hôm nay. Bỗng tùy ngây thơ, nhưng nó là con của bà ta. Và dĩ nhiên, nó cũng phải chết. Lão béo và Vương Hồ bên kia đang giằng co quyết liệt. Vương Hồ một cước đá lão béo vào góc tường. Lão nhặt một cành cây côn sắt gần đó và nhắm về phía Vương Hồ và đánh. Vương Hồ không ngừng, dùng cánh tay chống đỡ gậy guộc đánh xuống. Mắt thấy sắp chống đỡ không được, thì một người anh em của Vương Hồ ở một bên nhặt khẩu súng và bóp cò. Đoảng một tiếng, lão bé trừng lớn hai mắt và quỳ lên mặt đất. Những kẻ khát máu đang điên cuồng chém giết nhau kia kinh hoàng, nghe tiếng súng bỗng khựng lại. Vương Hồ giằng lại súng từ người tôi, chĩa súng về phía đầu lão béo, dõng dạc lên tiếng. Lão đã nằm trong tay của tôi rồi. Cảnh sát đang trên đường tới đây. Các người đừng có ngoan cố. Theo ta thì sống. Theo lão béo thì chỉ có nước chết. Các cậu chẳng phải còn cha mẹ, còn vợ con à? Xưa này, lão chỉ xem các cậu là quân tốt. Tội ác của lão này. Không phải là các cậu không biết chứ. Vương Hồ nói xong thì một số kẻ bên địch tự tay hạ vũ khí xuống. Số còn lại trung thành với Lưu Béo bị đám đông bắt sống. Vương Hổ chỉ đạo mọi người mở khóa các phòng giam. Tổng cộng chỉ còn lại 9 người, độ tuổi từ 40 đến 60 sống sót. Bọn họ lần lượt đi ra nói năng lộn xộn. Đại khái y nói có một người tên là Kiều Thanh và bọn họ cùng bị ép bán dâm. Sau đó Kiều Thanh kia dẫn dắt bọn họ đi kiện Tứ gia. Bọn họ người nhiều như vậy, nhất định có thể kiện hắn. Nhưng mà đây mới là bắt đầu của ác mộng. Làm sao mà mặc kệ bọn họ đi kiện mình? Cuối cùng, lão cầm tù tất cả mọi người, sau đó làm giả hồ sơ, tùy tiện sắp xếp một kết cục cho bọn họ. Mất tích, tử vong. Hơn 30 con người, qua bao nhiêu năm, bây giờ chỉ còn có ngần này. Vương Hổ nghe xong câu chuyện, hắn khoác tay, chỉ đạo mọi người dẫn nhau ra khỏi động không đáy, không quên hẹn với mọi người là đưa theo Vũ. Mặc dù anh không muốn đi, nhưng không thể nào kháng cự được. Tôi mỉm cười nhìn theo bóng dáng của Vũ. Chỉ cần anh được tự do, như vậy là quá đủ đối với tôi. Sau khi an bài xong tất cả, Vương Hổ tiến lại gần lão Béo. Cuối cùng cũng triệt hạ được ông. Xưa nay giang hồ có câu, núi cao, ắt là có núi cao hơn. Thù của anh tôi cuối cùng có thể báo. Ông khiến anh ấy phải lao đầu vào xe tải. Thì ông nên biết có ngày, tôi trả thù ông chứ. Còn bao nhiêu con người đã chết dưới tay của ông. Trước khi chết, còn khuyến mãi cho ông một bí mật. Thằng Bỗng là con của anh tôi. Loại như ông làm sao mà có con được? Không tin ấy, có thể hỏi mụ vợ của ông. Chính anh trai tôi trước khi chết đã lưu lại. Thằng Bỗng là máu mủ của anh tôi. Lão Béo lấy tay che đi vết thương trong bụng. Giản phù dầm phù, chúng mày là đồ không biết xấu hổ. Nhưng mà tất cả chúng mày phải chết ở đây. Tao sẽ không bao giờ chết một mình. Ông còn dùng hai thằng khốn để cưỡng bức vợ tôi. Chúng đều biết hối cải, đi gặp Diêm Vương tạ lỗi cả rồi. Ông cũng nên đi cùng chứ nhỉ? Mày! Hai tiếng súng vang lên đúng lúc bên ngoài ầm ầm tiếng sấm. Một thân thể ngã gục, nằm sõng soài trên nền gạch. Máu loang một mảng đen xỉ trong bóng tối. Đôi lúc phơi ra một màu đỏ rợn người. Tôi từ xa nhìn lướt cái xác chết một lần. Thật sự, trước kia tôi chẳng thích thú mấy chuyện chém giết thế này. Nhưng với kẻ đã ép tôi làm nô lệ, làm điều tôi không muốn. Hại tôi bao nhiêu năm nay sống trong đau đớn tủi hèn. Còn giết chết chị Nguyệt và bao nhiêu người khác thì nhất định không thể nào tha thứ. Vương Hổ lúc này chạy lại phía tôi, đứng khựng lại. Gã muốn cởi trói cho tôi, mới phát hiện ra trên cổ của tôi có gài bom. Hắn nhìn qua loại bom dính trên ghế, liền xác định một khi không có áp lực, bom nổ rất nhanh. Theo thời gian hiện tại, một khi tôi rời khỏi ghế dựa, chỉ trong hơn 10 giây, bom sẽ nổ. Phải làm như thế nào đây? Cho dù không đi, cũng không kịp đợi cảnh sát tới. Em cảm ơn anh, nhưng còn mụ ta có hay không cũng nên kết thúc. Cả Bỗng nữa, diệt cỏ, phải diệt tận gốc anh à. Vương Hổ giật mình, hắn có lẽ không hề muốn giết mẹ con thằng Bỗng. Nó tuy ngoài 20 tuổi, nhưng suy nghĩ chỉ là một đứa bé 10 tuổi thôi. Những ân oán của người lớn, nó đâu có dính dáng gì. Hơn nữa, nó là máu mủ của anh trai anh. Chẳng nhẽ em muốn giết cả mẹ con nó sao? Không được đâu. Vậy thì tha cho thằng Bỗng thôi, còn mẹ của nó phải giết anh ạ. Em như thế thật sự rất tàn nhẫn Mai à. Anh chỉ muốn giết Lưu Béo thôi. Giết hết bọn họ, em có vui không? Vui, dĩ nhiên là vui rồi. Anh không giết chúng, em hận anh cả đời. Vương Hồ mở bịt miệng cho mụ Béo và Bỗng. Mụ hướng về phía tôi, không ngừng cầu xin. Mai à, xin cô tha cho mẹ con tôi. Cậu Vương, cậu cũng biết đó là máu mủ của Huy. Xin cậu, tôi xin cậu, tôi xin cô. Giết chúng đi. Bỗng nhòi người về phía của tôi. Lúc này nó mới la lớn. Vợ bé nhỏ ơi, ai dám ăn hiếp vợ bé nhỏ? Bỗng, Bỗng không tha cho họ. Giây phút này tôi cảm giác như chính mình nằm mơ. Bao nhiêu năm trời trôi qua rồi mà nó cứ như vậy, ngây ngốc để chờ tôi. Bộ mặt băng sơn ngàn năm đằng đằng sát khí của tôi bất chợt cứng lại. Tên ngốc này, tại sao lại như vậy chứ? Một mảng ký ức chợt thoáng qua trong đầu của tôi. Bỗng vẫn luôn như vậy, lúc nào cũng nói vợ bé nhỏ ơi, có bỗng đây rồi. Nghĩ đến đây tôi không kìm được mà khóc. Càng cố ngăn nước mắt thì nước mắt lại càng tuôn trào. Nỗi chua xót dâng lên làm lồng ngực của tôi nghẹn lại, đau đớn vô cùng. Yêu hận giằng xé khiến tâm hồn của tôi tơi bời và tan nát. Bỗng nó là cái gì? Tại sao lại khiến cho tôi đau thế này? Tôi đưa tay lên, đặt lên ngực trái của mình, nơi trái tim của tôi đang thổn thức vì đau đớn. Không thể mềm lòng, phải giết tất cả bọn chúng. Vương Hồ lưỡng lự, tiến thoái lưỡng nan. Hắn không thể giết cháu ruột của mình, không thể nào giết mụ béo để làm tổn thương Bỗng được. Bọn họ là người thân cuối cùng của hắn. Bỗng dùng ánh mắt ngây ngô và mấy lời nói ngờ nghệch đánh vào tâm lý của tôi. Vợ bé nhỏ muốn giết người. Không đúng đúng không? Đừng giết mẹ của Bỗng mà. Nó nhìn tôi, ánh mắt van xin cầu khẩn nhìn tôi tội nghiệp vô cùng. Tôi chính là không chống đỡ được. Tôi quay mặt đi. Thôi được rồi, để họ ra ngoài đi. Cả anh cũng đi đi. Đi nhanh lên, đã quá muộn rồi, không còn nhiều thời gian đâu. Mụ béo nghe thấy tôi nói như vậy, lúc này mới thở phào và lên tiếng. Cảm ơn cô vì đã không hận tôi. Cảm ơn cô. Gia đình của bà gây tổn thương cho tôi còn ít à? Giờ này tôi còn sống là nên cảm tạ trời đất lắm rồi. Bà cút đi, cút. Tôi không muốn thấy bà. Tha thứ cho bà ư? Tôi không làm được. Cả đời này tôi hận bà. Mụ béo dắt Bỗng rất nhanh, chân chạy thoăn thoắt lên trên. Nó còn ngoái đầu lại, sau đó gọi to. Vợ bé nhỏ ơi, đi cùng với anh đi. Tôi cười trong nước mắt. Cứ lên đi. Vợ bé nhỏ của cậu thực chất đã chết cách đây 5 năm rồi. Mụ béo dùng lực rất mạnh. Hai bóng dáng kia sau đó nhanh chóng biến vào vô tung ảnh. Có lẽ trong khoảnh khắc sinh tồn, con người ta bỗng dưng lại có sức mạnh. Đến khi đã lo xong hết tất cả, cũng là lúc bom gài trên người tôi, thời gian đang trôi về đích cuối cùng. Vương Hồ lúc này mới sực nhớ ra, cuống quýt tìm cách gỡ bom. Tôi biết rằng chắc chắn tôi không còn cơ hội. Tôi chắc chắn sẽ chết. Thủ tôi báo được rồi, tôi không còn gì luyến tiếc. Tôi đẩy hắn ra. Tôi không thể để cho Vương Hồ chết cùng với tôi được. Anh đi đi, anh cứ bỏ mặc em. Đi đi. Em cho là tôi có thể bỏ mặc em mà đi sao? Nhưng em xin anh, em cầu xin anh. Một người chết còn tốt hơn là hai người cùng chết. Anh còn tiền đồ sáng lạn, không đáng vì em đâu. Vương Hồ lại hôn lên môi của tôi, một cái hôn tuyệt đối dịu dàng. Không vì dục vọng, không vì cái gì hết. Nếu đi thì cùng đi, tuyệt đối. Anh không bao giờ bỏ mặc em. Em nghe cho rõ đây. Chúng ta có thời gian 30 giây đồng hồ. Anh đếm 1, 2, 3. Sau đó em lập tức chạy theo. Ngàn vạn lần đừng bao giờ quay đầu lại. Em nghe rõ chưa? Em còn người thân. Em còn cả Vũ. Nhưng tại sao em có thể để cho anh mạo hiểm cùng em được? Em đừng nói gì. Nếu không chúng ta, ai cũng đừng nghĩ rằng còn sống mà rời khỏi đây. Vương Hồ lau nước mắt. Sau đó, đếm. 1, 2, 3. Vừa dứt lời, hắn liền kéo tôi chạy thục mạng ra khỏi động không đáy. Vừa mới chạy ra bên ngoài, ngoài trời giông bão vần vũ, cây cối vặn mình oằn lưng chống đỡ từng đợt mưa, đang táp dữ dội. Bất chợt nghe thấy oanh một tiếng. Sau đó là truyền đến một tiếng nổ lớn. Hắn theo phản xạ nhào tới phía trước. Sau đó không quên đặt tôi ở dưới thân và bảo vệ tôi. Khi tôi nhận thức ra được mọi chuyện, phía sau lưng của Vương Hồ sớm đã máu thịt lẫn lộn, cái ót cũng đụng trúng những mảnh kính vỡ, dòng máu đỏ tươi theo miệng vết thương mà chảy ra bên ngoài. Vương Hồ ho khan một tiếng, phun ra một ngụm máu, sau đó miễn cưỡng mở mắt ra. Làm thế nào? Em phải làm thế nào bây giờ? Đừng khóc, Mai à, em đừng khóc. Anh Vương à, anh tỉnh lại cho em. Đừng khóc, anh cho tới bây giờ không muốn em khóc. Chỉ là... Mỗi một tiếng ho, Vương Hồ liền phun ra một ngụm máu. Anh đừng nói gì nữa, em hiểu mà. Mai à, tha thứ cho anh. Tha thứ cho anh đã từng đối với em, thương tổn em như thế. Anh không muốn như vậy đâu. Em cầu xin anh đừng nói nữa. Chỉ cần anh không việc gì, cái gì em cũng không so đo. Em không hận anh, em tha thứ cho anh tất cả. Cảm ơn em, xin lỗi em. Giờ anh mới chân chính nhận ra rằng tình yêu có tác hại lớn thế nào đối với một tên giang hồ như anh. Vì yêu em, anh có thể làm tất cả. Tôi khóc lớn, nước mắt vẫn không ngừng rơi trên gương mặt của Vương Hồ. Anh chỉ muốn nói với em, anh yêu em. Vương Hồ, Vương Hồ. Một bên trần của Vũ bị trúng đạn, nhưng anh bất chấp lao tới và cứu tôi. Thấy tôi ngồi dưới, ôm Vương Hồ, cảm giác cả trái tim đều sống lại. Thật tốt quá, em không có việc gì. Mau cứu người đi, cứu Vương Hồ đi. Vũ nhìn thấy Vương Hồ lâm vào hôn mê, trong lòng có một trận mâu thuẫn. Anh hận Vương Hồ, tại sao hắn không chết sớm hơn một chút. Nhưng mà nhìn tôi đang khóc nức nở, chắc chắn mọi thù hận cũng tan biến. Lúc này anh mới hô to. Nhanh đưa người đi cấp cứu đi, nhanh lên. Tất cả mọi người phía sau nhào tới. Lúc này đây bên ngoài khu ăn chơi xa hoa nhất của một huyện miền núi. Xe bọc thép, xe cảnh sát, rú còi inh ỏi. Họ tới để cứu những người vô tội. Họ vẫn đến chậm một bước. Vương Hồ được đưa lên xe cấp cứu. Vũ vì quá kiệt sức mà ngất xỉu. Còn tôi đau lòng cùng theo tới bệnh viện. Lũ khốn đó đền mạng cho tôi. Gọi là đền, mà nào có đền được đâu. Tất cả chỉ có cô độc, càng thêm cô độc mà thôi. Tôi dựa vào bức tường phía trước cửa phòng cấp cứu, người được mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện. Bỗng nhiên, hoảng hốt cực độ. Nhìn ba chữ đang phẫu thuật, tôi cảm nhận sâu sắc cái gọi là một giây tựa ngàn năm. Tôi khóc thảm thiết, miệng không ngừng gọi tên của Vương Hồ. Đúng lúc này đèn phòng cấp cứu tắt đi, bác sĩ bước ra. Tôi lập tức lau nước mắt, bước lên. Dạ thưa bác, anh ấy thế nào rồi ạ? Anh ta bị ngã quá mạnh, dẫn đến xuất huyết não, tổn thương nghiêm trọng đến chức năng của não bộ. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Ý của bác là gì? Cậu ta trở thành người thực vật rồi. Người thực vật ư? Không thể nào. Các người đang lừa gạt tôi. Anh ấy không thể như thế được. Xin cô nén đau thương. Bệnh nhân có thể tỉnh lại. Chỉ hy vọng rằng cô đừng từ bỏ hy vọng. Tôi không đáp lại. Tôi bình thản bước vào trong phòng bệnh. Trên đầu Vương Hồ quấn một vòng băng trắng. Dày lắm. Đang thấm đẫm máu. Mặt nạ oxy chụp lên khuôn mặt bầm dập và tím tái. Trên cánh tay và đùi của hắn được băng gạc bao bọc. Thật giống như một cái xác đang nằm lặng lẽ ở đó. Chỉ có những đường cong trên môi mới có thể còn dấu hiệu của sự sống. Tôi chậm rãi bước tới, sờ vào khuôn mặt vô hồn, tái nhợt không chút huyết sắc nào của anh. Nước mắt của tôi không nhịn được lại rơi xuống. Hắn là một tên giang hồ, một lần nữa lại khiến trái tim khô cằn của tôi lại rung động. Hắn, người đàn ông cao lớn, luôn kéo tôi vào trong lồng ngực rắn giỏi để bảo vệ tôi. Bàn tay của tôi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt. Trên giường bệnh, miễn cưỡng mỉm cười. Anh có trách em không? Còn em thật sự trách bản thân của mình. Giá như em không gặp anh, giá như em đừng níu kéo anh, giá như anh không nằm ở đây. Kỳ thật, em không biết nếu không gặp anh, chỉ bằng năng lực của em, chắc chắn em sẽ không bao giờ nghĩ đến hai từ tự do. Anh à, em yêu anh, Nhưng em biết chắc chắn anh sẽ không đáp lại. Không sao đâu, cứ để đấy, em yêu anh là tốt rồi. Kết thúc thật sự của một câu chuyện bi thảm hơn em tưởng tượng rất nhiều. Tôi cứ ngồi ở đó, tôi không cảm thấy đói, tôi không cảm thấy mệt. Chỉ như thế, ngồi bên giường của Vương Hồ suốt mấy tiếng đồng hồ, tôi đang chờ đợi kỳ tích xảy ra. Hắn trong giây tiếp theo sẽ mở mắt, hắn sẽ nhìn thấy tôi và hắn sẽ nói lời yêu tôi. Buổi sáng, tôi nhớ tới Vũ đang nằm ở bệnh viện, nên tôi chuyển qua phòng bên kia để thăm Vũ. Vết thương ở chân không quá nghiêm trọng, anh rút cuộc cũng tỉnh lại. Câu đầu tiên anh hỏi tôi chính là Vương Hồ. Anh ta tỉnh chưa? Dạ chưa, nhưng anh không sao là tốt rồi. Bác sĩ nói anh ấy chưa biết lúc nào tỉnh lại, cũng có thể cả đời này không tỉnh lại nữa. Nhìn cách em lo lắng cho anh ta kìa, em làm cho anh cảm thấy ghen tị đấy. Ánh mắt này anh cũng chưa từng có. Không phải đâu, anh đừng suy nghĩ quá nhiều. Anh muốn ăn gì em đi mua cho anh. Cảnh sát hiện tại đang bảo vệ nghiêm ngặt bệnh viện, chắc là ngày mai sẽ lấy lời khai của chúng ta đấy. Rốt cuộc cũng đợi được đến ngày này rồi. Em lại lảng tránh anh rồi. Ngốc nghếch. Dù thế nào anh vẫn yêu em. Anh biết em có tình cảm với Vương Hồ. Không sao đâu, anh khỏe lại sẽ cùng em chăm sóc anh ta, cả đời này cũng không sao. Việc anh lo nhất chính là em không muốn, nên có anh ở bên cạnh thật là tốt mà. Nếu chỉ có như vậy, anh có thể cùng em ở chung một chỗ. Như vậy... Vũ liền nắm lấy tay của tôi. Động tác của anh cực kỳ dịu dàng. Dù là giữa mùa đông lạnh lẽo, nhưng thái dương của tôi đã sớm mồ hôi. Hồng trần của tôi ở ngay trong tay của anh, mà tất cả thiền định huyền ảo hoặc trong sạch đều tan thành tro bụi. Tôi chỉ muốn chết đuối trong đó. Tôi nghĩ nếu như không có Vũ, suốt đời suốt kiếp này tôi không học được cách bỡn cợt với đời như anh. Và chắc chắn tôi không học được cách đơn thuần làm việc giống như mình từng thích anh. Tôi thật ra thậm chí không có một lý tưởng thành hình đáng nhắc đến. Nếu không có anh, chỉ sợ tôi sớm bị nhấn chìm nơi động không đáy. Vũ chỉ tay tôi hướng ra ngoài cửa sổ. Em nhìn kìa, mặt trời đấy. Hôm nay là một ngày nắng nhỉ. Ngày hôm sau tôi và Vũ đều phải lấy lời khai từ phía cảnh sát. Người lấy lời khai của tôi là một cảnh sát mặc thường phục, trông rất là tuấn tú. Lông mày rậm, mắt sâu, mũi cao, nhưng lại không toát lên vẻ anh tuấn oai hùng của một cảnh sát. Trái lại còn có chút lưu manh. Người này thấy tôi, khóe miệng kéo dài, vẽ ra một nụ cười siêu vẹo, có chút ghê người. Nếu không phải trên tay anh ta đang cầm chiếc thẻ cảnh sát, với vẻ ngoài thế này, trông rất giống xã hội đen. Cô ngồi xuống đi, tôi tên là Lâm, cảnh sát điều tra, Tứ Gia. Cô là cô Mai có đúng không? Dạ vâng, tôi chính là Mai à. Cô nên nói tất cả những gì mình biết cho cảnh sát. Người chết cũng chết rồi, vẫn còn chuyện gì để nói hay sao? Với cảnh sát mọi chuyện đều phải rõ ràng, cô phải khai báo triệt để xử lý vụ án. Thật là buồn cười, cái triệt để của các anh buồn cười thật đấy. Một ghi chép tử vong các anh không quan tâm, nhưng Lưu Béo có thể giả tạo đến hơn 30 vụ tử vong. Tôi cho rằng tâm tư của hắn có sâu đi chăng nữa, trong khoảng thời gian ngắn, để dựng những vụ tử vong như vậy, tất nhiên tồn tại rất nhiều lỗ hổng. Vậy mà hơn 20 năm qua, các anh đã làm gì? Các anh không thể nào phát hiện ra. Tôi thậm chí còn thấy các anh thua những cái kẻ mà các anh đang gọi là giang hồ kia kìa. Cô Mai này, chắc là cô đã quá xúc động. Cảnh sát không phải là siêu nhân, nên cái gì cũng không biết. Hơn nữa Lưu Béo sở dĩ ông ta lộng hành là bởi vì các loại chế độ hơn 20 năm trước chưa hoàn thiện. Nhưng mà cô thấy đấy, cho dù chuyện này không có lỗ hổng, thì thời gian chẳng phải chúng ta đã tìm ra sự thật sao? Vậy tiếp theo, chúng tôi phải sống như thế nào đây? Sau khi lấy lời khai, Chắc chắn cô và mọi người sẽ trở về quê cũ. Chuyện này cô cứ yên tâm đi. Lời nói của cảnh sát quả thực rất đi vào lòng người. Chỉ ít phút sau, cuối cùng tôi nói hết sự thật, nói hết tất cả những chuyện cần nói. Từ hoạt động của động không đáy, những con người bỏ mạng nơi đó, nơi phía tây thành phố mà tôi đã nghe được. Cảnh sát xác định nơi đó là nơi sản xuất ma túy và chôn xác của những người vô tội. Nơi này thực chất là một nhà máy xử lý rác thải bị bỏ hoang, đã được Liêu Béo hào phóng chi một số tiền lớn để mua lại, nói rằng muốn cải tạo để giúp thành phố xử lý rác thải. Trong hồ sơ điều tra cũng nhắc đến vai trò của Huy Mặt Sắt và của rất nhiều người khác, nhưng một chữ liên quan đến Mụ Béo lại không có. Tôi nghiến răng nghiến lợi. Như thế nào lại không có liên quan gì đến bà ta chứ? Cô muốn nói tới ai? Vợ của lão ấy. À, bà Lưu. Bà ấy không hề liên quan đến những chuyện của chồng. Chính bà ấy là người phối hợp điều tra với cảnh sát, cung cấp nhiều giấy tờ sổ sách quan trọng về chứng cứ phạm tội của Lưu Béo. Hơn nữa còn tự nguyện đem hết tài sản của mình giao nộp cho nhà nước để bồi thường cho những người bị hại. À, thì ra con người được tẩy trắng như vậy sao? Bao nhiêu tội ác của chồng, bà ta một chút không liên quan ư? Cái này điều tra phá án, tất cả đều phụ thuộc vào chứng cứ. Cô có hiểu không? Được rồi, tôi hiểu rồi. Pháp luật hay bất kỳ chuyện gì trên đời đều không thể nào hoàn mỹ theo ý thích của mình được. Chờ khi tôi phối hợp điều tra xong, trời đã quá buổi chiều. Ánh mặt trời ngoài kia chỉ còn le lói một chút, đủ để chiếu sáng lên gương mặt của tôi. Đài phun nước phía sau phun ra làn nước to lớn và đẹp đẽ, bao quanh bởi những cây xanh cổ thụ. Đám bồ câu trắng gần đài tung cánh bay về phía bầu trời. Tôi bước những bước chân chậm rãi ra ngoài, mắt khô khốc, nhưng lại cảm thấy thứ đè nặng mình rút cuộc đã buông lỏng. Lúc này đây cư nhiên lại gặp Mụ Béo đi ra. Mụ thấy tôi chỉ cúi đầu xuống. Mụ ta tại sao lại có thể tại ngoại được chứ? Kỳ thật đấy, tôi không nghĩ ra vì sao có vài người làm chuyện ác mà đến cuối cùng lại sống thế này. Mụ Béo ngập ngừng nhìn tôi, muốn nói cái gì, sau đó lại thôi, mặc kệ và lướt qua mụ. Bỗng nhiên mụ kéo tay tôi. Cô Mai, cô đi khám bệnh chưa? Vì sao tôi lại đi khám bệnh? À, không có gì. Tôi chỉ tiện miệng nói như thế thôi. Rốt cuộc, bà đã biết chuyện gì? Bà nói đi, tôi không thích cái kiểu úp mở như thế. Hai kẻ hôm đó, có một kẻ bị HIV. Cái tên mặt dỗ đó sắp chết vì bệnh rồi. Tôi nghe xong câu này, cảm giác bầu trời của tôi sụp đổ ngay trước mắt. Thế nhưng bầu trời vẫn đẹp đến lạ lùng, như không có thật vậy. Tôi lúc này đây không dám đối diện với sự thật. Cũng gọi điện thoại cho một người mà tôi cảm thấy thân tín của Vương Hồ, người luôn miệng gọi tôi là chị dâu. Cậu ta cũng thật thà cho biết, tên mà tôi miêu tả chính là Long Mặt Dỗ, một tên côn đồ máu lạnh và mang trong mình căn bệnh HIV/AIDS. Hắn là một con chó săn trung thành của Lưu Béo. Chuyện đó khiến cho tôi chắc chắn rằng bản thân của tôi đang mang một căn bệnh thế kỷ. Tôi dặn dò cậu ta mấy công việc và không quên nhắc nhở cùng với Vũ chăm lo cho Vương Hồ. Những tài sản được sang tên cho tôi nhờ cậu ta giúp tôi nói với Vũ quản lý hộ, coi như là chi phí chăm sóc đại ca của cậu ta. Người này tuy rằng cố gắng hỏi tôi mấy lần nhưng không thu được kết quả, cho nên đành nhất nhất nghe theo. Vương Hồ vĩnh viễn không tỉnh lại. Còn Vũ, anh có lẽ chưa chắc được an yên trong quãng đời còn lại, mà tất cả những điều này đều là quả báo dành cho tôi. Chắc là ông trời cũng căm hận tôi lắm, không chút do dự đánh rớt con bài cuối cùng chưa lật của tôi. Kết cục này thật sự quá thảm khốc. Tôi gọi cho Vũ, tôi muốn nghe giọng anh một lần, muốn mặt dày nhờ anh thay tôi lo cho Vương Hổ. Tôi không còn đủ dũng cảm để gặp lại bọn họ. Thật sự không thể. Chính tôi làm cho đoạn tình cảm này trở nên không có hứa hẹn, không nhìn thấy tương lai. Vũ dùng túng cho tôi quá nhiều năm như vậy, hiện giờ có lẽ vẫn như vậy. Mai à, sao em chưa về? Bên cảnh sát có đưa em về bệnh viện không? Sao lấy lời khai gì mà lâu thế? Anh ở bệnh viện, khai xong từ chiều rồi. Anh Vũ này. Ừ, anh đây, khi nào em về? Hiếm khi được nghe anh hỏi như vậy. Anh có nhớ em không? Nhớ chứ. Về đi cô gái ngốc của anh. Anh rất muốn nhìn thấy em bây giờ. Khó coi lắm. Khó coi cái gì? Em khóc đi à? Tôi không nói gì nữa. Anh ngẫm nghĩ một lúc sau đó lên tiếng. Em mà khóc ấy, nhất định em cũng rất đẹp. Cổ họng của tôi có chút khàn khàn. Khóc mà cũng đẹp à? Vì người khóc là em, anh muốn quãng đời còn lại, cho dù không làm em cười, nhưng vẫn xin được khóc cùng em. Chỉ là em sợ, không còn cơ hội. Xin anh thay em chăm sóc cho anh Vương, thay em để tâm đến cha mẹ già của em. Thật sự là bọn họ cũng rất đáng thương. Mai à, em đang nói linh tinh cái gì thế hả? Số phận đều do một ý nghĩ sai. Em chỉ muốn cắt đứt tất cả các khả năng đáng sợ của tương lai. Em muốn anh và những người em yêu thương thấy bộ dáng chật vật, bệnh tật của em là không có thuốc chữa. Xin lỗi, em không trở về nữa. Mai, em làm sao thế? Có chuyện gì? Em đang ở đâu? Không, em không có chuyện gì. Em cảm ơn anh, nhiều năm qua đã dung túng cho em. Xin anh, thêm một lần nữa, hãy làm như thế. Tôi tắt điện thoại, ném pin điện thoại ra. Sau đó lấy từng mảnh bên trong, giống như đang hủy đi cơ thể của mình. Tôi tháo từng món ra, sau đó lại đem từng món vứt xuống dưới hồ nước ngay trước mặt. Nhìn chúng rơi xuống, nhìn chúng biến mất từ đầu chí cuối. Tôi đều cười, tôi không khóc. Trời đã tối hẳn. Có thể Vũ báo cảnh sát, cũng có thể đã tự mình đi tìm tôi. Tôi trốn chạy trong đêm tối như mực. Gió đông như lưỡi dao rạch trên mặt của tôi, tâm của tôi, tất cả của tôi. Tôi bắt đầu co rút, đau đến vặn vẹo. Gió thổi qua, thổi đi nhiệt độ, thổi đi hy vọng, thổi đi ánh sao trên bầu trời kia. Lúc này tôi quá đau lòng. Tôi cho rằng cuộc đời của mình còn đắng hơn cả cải hoa đắng. Tôi chẳng thiết sống. Vì thế tôi chỉ muốn tìm đến cái chết. Tôi bị đánh tỉnh khỏi giấc mơ về cuộc sống hạnh phúc. Những buồn khổ trong lòng tôi, người khác làm sao mà hiểu được. Hơn 5 năm chờ đợi, để rồi ngày hôm nay tôi được gì? Tôi nghĩ không thông, thích ứng không xong. Vì thế rất đương nhiên, tôi lại sa đọa thêm một lần nữa. Tôi nghĩ rằng tôi phải giết sạch bọn đàn ông cặn bã và khốn nạn, để cho bọn chúng chịu những đau đớn mà tôi sắp sửa trải qua. Tôi chấp nhận làm đĩ ở phố đèn đỏ xa lạ, nơi mà thu hút rất nhiều gã đàn ông khốn kiếp. Đối tượng tôi phục vụ chủ yếu là bọn nghiện ngập. Đã nghiện ngập lại còn gái gú. Chúng đáng chết hơn ai hết. Chỉ cần trao đổi bằng một tép thuốc là có thể cùng nhau ảo ảnh thăng hoa. Một con đĩ không chỉ biết phục vụ đàn ông mà còn biết hít ma túy. Vài năm thôi, từ một cô gái sơn cước xinh đẹp, tôi cuối cùng bị bệnh tật tàn phá. Phố đèn đỏ chẳng thể nào dừng chân được. Mấy chị em cùng buôn hương bán phấn một thời, vì thương xót mà thuê cho nhau một ngôi nhà bị bỏ hoang đã nhiều năm. Tôi biến thành con quái vật, sống lầm lũi trong đó, người tong teo như nấm hương, tóc cũng rụng gần hết. Khuôn mặt biến dạng, đôi mắt vốn to hơn người, bây giờ lại lồi hẳn ra. Ngôi nhà bỏ hoang này, nghe đâu ngày xưa là do một người đàn ông giàu có trong thành phố, xây cho tình nhân của mình, ở lại đây, để chờ tới ngày sinh nở. Đêm đó mưa gió đột ngột nổi lên, người vợ bé chờ dạ, nhưng không một ai biết. Vì vậy, người vợ bé kia vì khó sinh mà chết, cùng với đứa con của mình đi tới suối vàng. Sau đêm hôm ấy, căn nhà kia không có ai ngó tới. Một năm, hai năm, rồi lại ba năm, căn nhà gạch đỏ vẫn luôn luôn có một người ở. Cũng có biết bao nhiêu câu chuyện ly kỳ được thêu dệt rằng đêm khuya họ thấy trên khắp tường đều là máu. Trên tường phản chiếu hình ảnh một người phụ nữ ôm một đứa bé, dỗ dành hát nhạc thiếu nhi. Kể từ đó về sau, không ai dám tới căn nhà. Ban ngày đi ngang qua đều có cảm giác lạnh lẽo và âm u, khiến cả người đều không thoải mái. Nhưng mà tôi đến đây, lại chưa một lần gặp qua chuyện kỳ lạ. Có lẽ đến ma quỷ cũng sợ hãi tôi và không dám tới gần. Tôi đã nghĩ mình cứ như thế, rồi sẽ lặng lặng mà ra đi, kết thúc cuộc đời đầy rẫy những bi thương của mình. Cứ như vậy mà gieo vào lòng những yêu thương, một mình một chút hy vọng, rằng ở nơi nào đó, tôi đang sống tốt. Nhưng có lẽ ông trời không để cho tôi ra đi bình lặng như vậy. Trước khi tử giã cuộc đời, vẫn cho tôi gặp lại Vũ. Người chị em vì thương hại mà lén lút tìm đến Vũ báo tin cho anh. Năm tháng trôi qua nhanh đến không ngờ, chỉ chớp mắt đã gần 6 năm trời. Tôi cũng từng nghe ngóng tin tức của anh, cảm thấy cuộc đời coi như còn một chút công bằng. Còn người này hiện tại là chủ một công ty lớn, cũng là nhân vật có tiếng tàn nhẫn vô tình. Cho dù đã dứt khoát rời khỏi giới giang hồ, vẫn để lại tiếng tăm không nhỏ. Anh trên thương trường chưa bao giờ biết nương tay là gì, với kẻ thù luôn hạ thủ rất tàn độc, không chút lưu tình. Họ coi anh như một con dã thú máu lạnh, không có lòng thương người. Tuy nhiên bọn họ đều lầm tưởng, bởi vì sâu trong anh là một trái tim bị tổn thương, vẫn luôn rỉ máu. Có lẽ bệnh tật, sự ra đi của tôi đã khiến anh trở thành con người như thế. Vũ đến thăm tôi. Anh so với trước đây dường như không có gì khác biệt. Vẫn dáng người cao lớn, đôi mắt sâu thăm thẳm, nhưng đặc biệt là sáng. Quần áo đặc biệt chỉnh tề, phối hợp với khuôn mặt gần như hoàn mỹ kia, hiện ra khí chất riêng biệt, khiến tim người ta đập thình thịch. Tôi chạm đến tầm mắt của anh. Những đau đớn dãy giụa trong lòng xoắn vào nhau, biến thành một thùng thuốc súng, vừa đốt là nổ tung. Mà ngòi nổ không dài, đã bắn ra những tia lửa. Họng của tôi bỗng nhiên khô khốc. Trên tay của anh vẫn là chiếc vòng đàn hương cũ kỹ. Người anh em thân tín của Vương Hổ năm xưa, nay vẫn ở bên cạnh Vũ. Cậu ta vừa nhìn thấy tôi, đã òa lên khóc, nói vội hai tiếng, chị dâu. Còn Vũ, anh mỉm cười nhìn tôi. Cậu ta lại nhìn anh đầy khó hiểu. Sau gần 6 năm, lần đầu tiên Vũ mỉm cười trước người khác. Một nụ cười ôn nhu hết mức, chứ không phải nụ cười nửa miệng đầy sát khí thường ngày. Anh cúi xuống, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa từ má đến cằm của tôi. Cuối cùng, anh tìm được em rồi. Ngày em rời xa anh. Sau đó anh muốn lục tung cả thành phố này để tìm em. Đáng tiếc, thành phố này quá rộng lớn. Tất cả manh mối gần đến trước mắt cuối cùng đều là bắt gió bắt bóng. Có người nói nhìn thấy em xuất hiện ở gần hồ nhân tạo trong công viên. Có người bảo thấy em đi đến hướng con sông đào. Lại có người mách rằng từng bắt gặp em dưới vòm cầu bỏ hoang. Nhưng rốt cuộc, anh không thể nào tìm được em. Tôi nhìn chiếc vòng đàn hương trên tay của anh. Một mảnh ký ức chợt thoáng qua trong đầu. Chiếc vòng đàn hương trên tay anh là chiếc vòng tôi đã tặng anh năm xưa với mong ước an khang. Qua thời gian thật lâu như vậy, anh còn mang bên mình. Tôi chua chát né tránh anh. Anh đừng đụng vào em. Mai à, anh đưa em về, chữa bệnh cho em. Muộn rồi, lang thang mãi rồi, em trả đủ rồi. Em biết sớm có một ngày sẽ như thế này. Thật sự mạng sống đã thành một gánh nặng nhọc nhằn, khiến em lao tới cái chết, đặc biệt nhanh nhẹn và thoải mái hơn. Tại sao em ngốc nghếch như vậy? Tại sao chứ? Vương Hổ anh ta đang chở em. Có khi nào em trở về, anh ta mới tỉnh lại. Tôi càng đôi mắt mở lòa nhìn anh một hồi, nhưng ngay cả khả năng diễn đạt, tôi bị hạn chế. Rõ ràng là có chuyện muốn nói, nhưng lại không tài nào nói cho mạch lạc. Chỉ có thể mặc cho chúng chen nhau, chặn dưới đầu lưỡi cứng đờ. Em không còn nữa. cơ hội không còn thay em chăm sóc anh ấy. Mai à, mẹ em kể với anh, em là đứa trẻ, từ nhỏ đã được người ta thích, nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt của em, biết bao nhiêu người đã tìm niềm vui ở đó. Nhưng mà họ nghĩ rằng em là đứa trẻ không có đau đớn, nhưng bọn họ nhầm rồi. Khi nhìn thấy em chịu biết bao nhiêu đau đớn, bọn họ đều nghĩ rằng em đang sung sướng và hạnh phúc. Vậy em có nghĩ rằng người làm cha làm mẹ như họ cũng rất mệt mỏi không? Vì tính tình rất khác thường của em, nhưng tính tình khó lay chuyển đến dọa người. Mọi người vẫn thương em. Thật sự là họ nhìn thấy em hạnh phúc, họ mới nhắm mắt mà ra đi được. Mai à, Vương Hồ, cậu ấy đang đợi em quay về đấy. Em như bộ dạng này mà còn quay về được à? Chắc chắn là không rồi. Em biết cả đời mình chẳng thể nào động vào tình cảm như vậy. Chờ em chết rồi. Anh Vũ, anh có thể đưa em lên một ngọn núi được không? Để hàng ngày em được ngắm mây trời gió lộng. Anh hứa với em đi. Anh hứa. Tôi mỉm cười. Những giây tiếp theo tôi đang hấp hối. Toàn thân của tôi run lên bần bật, mắt trợn tròn như quả bóng bàn. Sau đó thở hồng hộc suốt 5 phút. Và cuối cùng, chắc chắn giờ phút kết thúc của một cuộc đời bi thương đang đến với tôi. Tôi bây giờ không còn là người thanh niên trẻ tuổi tên Vũ năm xưa. Vừa đi chính là vài chục năm không quay đầu lại. Màu bạc đã sớm lặng yên bò lên hai bờ tóc của tôi. Cuộc đời tôi cũng giống như một thước phim quay chậm. Tôi vốn ở tầng lớp dưới cùng của tầng lớp giai cấp. Cha mẹ vì bị giết hại mà qua đời từ khi tôi còn nhỏ. Người chung quanh nhìn tôi, nếu không phải là khinh bỉ thì chính là kỳ thị. Nhưng tôi vẫn kiên trì để sống. Một thằng bé gầy trơ xương lang thang khắp bãi rác để dành ăn với chó, để chờ đợi một ngày trả thù rửa hận. Năm 14 tuổi, tôi được một lão già đem từ bãi rác về nuôi. Người nuôi dưỡng tôi là một tên biến thái. Thì ra hắn nhận nuôi tôi với mục đích tìm một món đồ chơi để có thể tận tình đùa bỡn. Ở nơi đó, tôi vượt qua bao nhiêu năm đáng sợ. Sau đó hắn chết. Hắn chết vì trúng độc. Tôi là con nuôi hắn nên được thừa hưởng gia sản của hắn. Tôi bán hết tất cả mọi thứ, khăn gói tìm đến nơi thành phố, nơi mà kẻ thù của tôi đang sinh sống. Tôi tìm cách tiếp cận hắn để trả thù. Trong hành trình gian nan ấy, tôi đã gặp em. Không hiểu tại sao, luôn cảm thấy em trong đáy mắt tôi tràn đầy hận thù và tuyệt vọng. Nhưng khi nhìn tôi thì khác. Nụ cười dịu dàng của em đã khắc sâu vào trong trái tim của tôi. Em sau đó đã đến tìm tôi. Chúng tôi cùng chung kẻ thù và cùng nhau lên kế hoạch báo thù. Đáng tiếc, có lẽ do khi đó chúng tôi còn quá trẻ, cho nên kế hoạch thất bại. Tôi và em cùng bị giam giữ trong động không đáy. Nơi đây là địa ngục trần gian, là nơi cầm tù giam giữ những con người dưới đáy cùng của xã hội. Nhưng tôi và em, cho dù bị thế lực của tứ gia vùi dập hành hạ, cho dù bị cô lập trong bóng đêm, vẫn nung nấu ý định sinh tồn và thoát ra khỏi đây. Sau đó em gặp Vương Hồ, một gã giang hồ máu lạnh, nhưng lại bị ngã gục triệt để trong đôi mắt của em. Tôi đã từng ghen tị khi mà hắn cùng em làm đám cưới. Ghen tị vì hắn cùng nằm trong trái tim của em. Hắn cũng vì em mà không tiếc hy sinh tính mạng của mình. Ngày tứ gia đền mạng, chẳng ngờ lại là một ngày kinh hoàng đến như vậy. Một kết cục mà tôi thà cứ để tôi cả đời bị giam ở nơi động không đáy, còn hơn đổi lại là thứ tự do thấm đẫm máu tanh. Vương Hổ, gã giang hồ mà em luôn để mối hận trong lòng vì cứu em mà suốt cuộc đời còn lại trở thành người thực vật. Gã giang hồ này có lẽ kiếp trước là anh em, bạn bè hay là người em mắc nợ, cho nên kiếp này phải trả hết cho em. Theo tâm nguyện của em, tôi giúp Vương Hồ quản lý sản nghiệp, cũng hàng ngày ghé một chút thời gian đến thăm hắn, hy vọng vào một ngày không xa hắn sẽ tỉnh lại. Nhưng hắn cứ như vậy mà lặng lẽ nằm trên giường bệnh. Còn tôi rời đi vào một buổi hoàng hôn tím ngắt. Tôi cố gắng tìm em, tìm rất lâu. Đến khi tôi tìm được em, cũng là khoảnh khắc cuối cùng của em. Em đã ở bên cạnh tôi, cùng nắm lấy bàn tay gầy khô kia rất lâu. Em nói với tôi rằng em đã sai lầm. Cũng vì câu nói đó mà tôi trong suốt quãng đời về sau, tôi đã sống tốt hơn. Tôi không sai lầm, tôi không quá cực đoan và khổ hạnh nữa. Cái gã vương hổ kia cũng thật tệ bạc, như vậy mà cũng đi theo. Có lẽ gã cũng chờ đợi 8 năm để cùng với tôi tương phùng. Tôi lau đi hai dòng nước mắt. Tôi vẫn còn nợ cuộc đời nên chưa thể nào ra đi được. Hy vọng gã sẽ thay tôi bảo vệ em. Sau này nhất định tôi sẽ tìm gã uống một trận. Tôi và gia đình của em cùng nhau lập hai phần mộ nhỏ trên ngọn đồi kia. Bên cạnh là một phần mộ trống. Tôi và hắn muôn đời muôn kiếp sẽ luôn luôn bảo vệ em. Nơi này tôi đã mong muốn về sau có thể cùng người mình yêu và sinh sống. Có một đồi trà xanh mát, lại có một ruộng trũng, gió núi bọc hương trà dập dềnh qua tay áo. Phía xa xa là dòng suối trong veo. Chúng tôi đã từng ước định, từng vẽ lên một bức tranh đẹp đẽ đến như vậy. Em khi nhìn bức tranh đó, em đã từng nói rằng đẹp quá. Tôi cẩn thận khắc tên vợ Hiền Mai trên bia mộ. Bức ảnh trắng đen chụp từ rất rất lâu. Tôi mỉm cười ấm áp mà ngời sáng giữa màn pháo hoa chói lọi. Tầm mắt tưởng như xuyên qua màn ảnh, khắc sâu vào đôi mắt của em. Tôi và những người khác có lẽ sẽ còn già đi. Hoa dâm sẽ dần dần điểm bạc trên mái tóc. Nhưng thời gian bỏ qua em, dù cho bao nhiêu tuổi, em vẫn là thanh xuân. Năm tháng như chẳng đành lòng khiến cho em già đi. Vì thế lặng lẽ không tiếng động, chấm dứt trước đôi mắt ấy. Tôi hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, xây dựng một trang trại lớn ngay cạnh nơi em. Nuôi cá, chăm mèo, quét tước mộ bia. Không có việc gì, liền đi ra ngoài tàn bộ. Không có nguyên nhân gì, không cần lo lắng gì. Tôi biết, ở một nơi nào đó, hắn và em đang đợi tôi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 3, cũng là tập cuối của bộ truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Cảm ơn tác giả Nguyễn Phương đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Và sau khi lắng nghe xong thì Tâm An cảm thấy rất buồn vì cuối cùng cái chết đã đến với cô gái tên Mai của chúng ta. Đúng là ngày mai không có tình yêu, ngày mai không được sống hạnh phúc với người mình yêu thương, ngày mai phải từ biệt cuộc sống này và hy vọng rằng kiếp sau cô gái này sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và sau khi lắng nghe xong bộ truyện này thì quý vị hãy dành những tình cảm của mình cho bộ truyện bằng cách comment ở dưới video này cho Tâm An và mọi người được biết với nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào những bộ truyện mới tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.